Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 10 của bộ truyện Mục Tổng Cưng Chiều Mình Em. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 10. Dọc đường đi, hai người vừa nói vừa cười, quay trở về lại trang viên lúc này không hay. Hai cô gái lần lượt đi tắm, đến lúc xong việc đã hơn 10 giờ. Kiều Mạn ngáp liên tục không ngừng, cả ngày chăm sóc Hàn Tú Viện, buổi tối lại ra ngoài đi dạo. Bây giờ cô chỉ cần chạm gối là có thể ngủ ngay. Cô và Hàn Tú Viện nằm lên giường của mình, tắt đèn đi ngủ. Nhưng mà cô không biết rằng khi Hàn Tú Viện kéo rèm cửa, cô ta đã cố tình không khóa cửa ban công. Thời gian cứ thế trôi qua, Kiều Mạn đã chìm vào giấc ngủ say, mà Hàn Tú Viện vẫn nhìn chằm chằm rèm cửa, giống như đang chờ đợi cái gì đó. Rắc một tiếng, một lúc sau có một bóng đen phản chiếu lên rèm cửa. Rất nhanh, hai người lần lượt đi vào phòng, sau đó đi tới cạnh giường của Hàn Tú Viện cùng Kiều Mạn. Một người đàn ông trong đó đột nhiên vươn tay ra, bịt chặt miệng Hàn Tú Viện. Trong lúc giằng co, Hàn Tú Viện cố tình đẩy chiếc điện thoại di động bên cạnh gối xuống đất, phát ra âm thanh vang dội. Âm thanh đột ngột vang lên đánh thức Kiều Mạn khỏi giấc ngủ. Nhìn thấy một bóng dáng màu đen đứng ở bên giường, cô theo bản năng muốn hét lên, nhưng miệng lại bị người đàn ông kia bịt kín, khiến cô chỉ có thể phát ra âm thanh nghèn nghẹn. Đừng sợ, con cừu nhỏ như cô cũng thật có sức lực. Ngoan ngoãn một chút, bọn tôi sẽ yêu thương hai người các cô. Lúc tên đàn ông kia nói ra những câu này, cơ thể đã muốn lao đến đè cô xuống. Mà lúc này Hàn Tú Viện đẩy tên đàn ông trên người cô ta ra, sau đó chạy về phía Kiều Mạn. Cô ta lao thẳng đến muốn cứu Kiều Mạn, nhưng tên đàn ông kia lại tát cô ta một cái. Kiều Mạn thấy vậy liền đá vào người tên đàn ông đang đè lên cô. Sau đó cô bị đối phương túm cổ áo ném xuống sàn một cách tức giận. Giây tiếp theo, tên đàn ông kia giẫm mạnh lên tay Kiều Mạn. Kiều Mạn đau đớn hét lên thành tiếng. Cho dù cô có làm gì thì đều trở nên vô ích. Tên đàn ông kia từ trên cao nhìn xuống cô. Bởi vì không có ánh sáng, cho nên căn bản không thể nhìn thấy bộ dạng của đối phương. Sau đó, tên đàn ông kia túm lấy tóc Kiều Mạn. Rồi Kiều Mạn lại bị hắn ta ném trở lại lên giường, cố gắng xé rách quần áo của cô. Kiều Mạn ra sức giãy giụa, cuối cùng bị tên đàn ông kia tát một cái. Giây tiếp theo, hai mắt cô tối sầm, sau đó cảm giác choáng váng liền ập đến. Buông tôi ra, cứu! Tiếng kêu cứu còn chưa kịp vang lên, miệng của cô đã bị tên đàn ông kia bịt lại lần nữa. Đừng lãng phí sức lực, hiệu quả cách âm ở chỗ này rất tốt. Tốt hơn hết, cô nên tiết kiệm sức lực để gào dưới người tôi đi. Tên đàn ông kia vừa nói vừa áp sát vào người cô. Mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi Kiều Mạn, nhất thời khiến Kiều Mạn có cảm giác rất buồn nôn. Cô vươn tay ra tìm kiếm, túm lấy gương mặt của tên đàn ông kia theo bản năng. Mẹ kiếp, con khốn này cũng rất độc. Tên đàn ông kia đau đớn nói, sau đó túm lấy cổ Kiều Mạn. Tên đàn ông kia liên tục tát vào mặt Kiều Mạn nhiều lần, lực rất mạnh. Sau vài cái tát, cô chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng hoa mắt, khóe miệng Kiều Mạn chảy máu, cả người ngây dại. Hàn Tú Viện giả vờ như đang bị tên đàn ông khác bắt nạt, nhưng lúc nhìn thấy Kiều Mạn bị đánh, trong lòng cô ta đương nhiên vô cùng vui vẻ. Kiều Mạn là Kiều Mạn, nhìn thấy cô bị người khác đối xử như vậy, thực sự rất hả giận. Trong lúc cô ta đang giả vờ giằng co với tên đàn ông trước mặt, Kiều Mạn vẫn tiếp tục nhận rất nhiều cú tát. Trong lòng Kiều Mạn biết rõ, phụ nữ căn bản không phải đối thủ của đàn ông. Cô chỉ cảm thấy chóng mặt hoa mắt, hai má nóng bừng, nhưng miệng lại bị tên đàn ông kia bịt chặt. Xong rồi, lần này cô chết chắc rồi. Nhưng mà khoảnh khắc cô định nhắm mắt cam chịu, tên đàn ông đang chuẩn bị làm chuyện khiếm nhã với cô đột nhiên hét thảm một tiếng. Bàn tay to lớn đang bịt miệng cô lập tức được buông ra. Kiều Mạn mơ mơ màng màng nhìn xung quanh, chỉ thấy Hàn Tú Viện đang liều mạng muốn túm lấy tay tên đàn ông kia, dùng sức cán mạnh vào tay đối phương, mà một tên khác đang túm lấy tóc của cô ta. Cho dù là vậy thì Hàn Tú Viện vẫn cố gắng hết sức để giữ chặt tên đàn ông đã bắt nạt Kiều Mạn. Mày dám cắn tao à? Để tao cho mày biết sự lợi hại của tao. Tên đàn ông kia còn chưa dứt lời đã trực tiếp đá bay Hàn Tú Viện. Hàn Tú Viện ngã mạnh xuống sàn nhà, đau đớn kêu lên một tiếng. Thấy vậy, Kiều Mạn lập tức lấy lại tinh thần, chộp lấy chiếc đèn trên bàn cạnh giường ném về phía tên đàn ông kia. nhưng lại bị tên đàn ông kia chặn lại. Trước khi đối phương có thể tấn công kiểu mạng lần nữa, Hàn Tú Viện đã ôm chặt lấy thắt lưng của hắn ta. Cô ta hét lên: "Mạn Mạn, nhanh đi tìm Bắc Thừa, em chạy nhanh lên, chúng ta không thể chết ở chỗ này." Hai tên đàn ông kia lập tức đấm đá vào người Hàn Tú Viện, tức giận nói: "Mày còn muốn đi tìm người khác? Được, đêm nay bọn tao liền để cho hai đứa chúng mày chết ở đây." Nói xong, tên đàn ông kia lại nghiêm mặt nói với Kiều Mạn đã đứng ở cửa: "Nếu như mày dám đi, tao sẽ khiến cô ta chết ở chỗ này." Kiều Mạn sợ đến mức không dám di chuyển nữa. Vì thế, tên đàn ông kia cũng dần dần đi về phía cô. Nếu cô chạy đi, hai tên này nhất định sẽ giết chết Hàn Tú Viện. "Mạn Mạn, không cần lo cho chị, em đi đi." Hàn Tú Viện liều mạng hét lên. Kiều Mạn bị giọng nói của Hàn Tú Viện làm cho ngạc nhiên. Giây tiếp theo, cô xoay người lao ra khỏi phòng. "Người đâu? Cứu mạng với." Kiều Mạn vừa chạy vừa hét. Cuối cùng cô dừng lại trước cửa phòng của Mục Bắc Thừa, không ngừng đập cửa. "Mục Bắc Thừa, Mục Bắc Thừa." Mục Bắc Thừa ở trong phòng bị đánh thức, nghe thấy giọng nói của Kiều Mạn, anh vội vàng xuống giường, lao nhanh về phía cửa. Mục Cảnh Niên cũng bị tiếng động đánh thức, anh ta tháo tai nghe ra xem giờ. Kẻ nào nửa đêm không ngủ lại chạy tới đây làm ở Mỹ. Mục Bắc Thừa vừa mở cửa ra liền nhìn thấy Kiều Mạn trực tiếp lao vào nói với anh, toàn thân không ngừng run lên: "Nhanh lên, nhanh đi cứu Tú Viện, anh nhanh lên." Kiều Mạn ngẩng đầu kích động nói với người đàn ông trước mặt. Mục Bắc Thừa nhìn người trong lòng mình có vết thương trên mặt, đầu tóc thì rối bù, ánh mắt ngưng trọng. Anh liền ôm chặt lấy cô gái nhỏ trong lòng hỏi: "Ai khiến em bị thương?" Người đàn ông không quan tâm đến sự sống chết của người khác, trong lòng chỉ có duy nhất người ở trước mặt. Lúc Mục Cảnh Niên biết người đến là Kiều Mạn, liền vội vàng mang dép lê đi ra. Kiều Mạn vội vàng thoát khỏi vòng tay của Mục Bắc Thừa, nhìn người đàn ông trước mặt nói: "Có hai kẻ xấu lẻn vào phòng của bọn em, chị Tú Viện liều mạng cản bọn họ để em chạy thoát, anh nhanh đi cứu chị ấy." Mục Bắc Thừa nghe xong lời này, ánh mắt tối sầm lại, không suy nghĩ nhiều liền xoay người đi tới gian phòng bên cạnh. Mục Cảnh Điên cũng bước nhanh đuổi theo bước chân của chú hai. Kiều Mạn cố gắng chịu đựng cơn choáng váng. Đám người xấu này ra tay thực sự rất tàn nhẫn, khiến cô ù tai hoa mắt. Cô chống tay dựa vào tường, chậm rãi đi đến phòng bên cạnh. Lúc nhìn thấy Hàn Tú Viện không sao, cô mới cảm thấy yên tâm. Trong phòng, Mục Bắc Thừa đi vào, trực tiếp mở đèn phòng ngủ lên. Trong phòng lập tức sáng như ban ngày. Anh nhìn quét qua phòng một lượt, cũng không tìm thấy bóng dáng của Hàn Tú Viện. Nhưng anh nhanh chóng phát hiện một cô gái ở trong góc của ban công. Cô ta quần áo không ngay ngắn, đang ngồi xổm ôm đầu gối khóc. Hàn Tú Viện của hiện tại khiến người ta cảm nhận được một loại cảm giác chật vật không chịu nổi. Bộ dạng tóc tai đã không còn chút hình tượng nào của cô chủ gia đình giàu có. Kiều Mạn cũng đi theo ra ban công, nhìn thấy cảnh này, trong lòng cô cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Vết thương trên người Hàn Tú Viện hiện tại đã vượt xa trên người cô. Nếu không phải cô ta liều mạng ngăn cản để cô chạy trước, cô ta cũng sẽ không bị thương nghiêm trọng như vậy. Mục Cảnh Liên đi vào kiểm tra một vòng, sau đó hỏi Hàn Tú Viện: "Cô Hàn, cô đừng sợ, đã không sao rồi, cô có thể đứng lên không? Bọn trộm kia đâu?" Hàn Tú Viện nghe được giọng nói này thì ngẩng đầu lên, đôi mắt xinh đẹp biến thành cặp mắt đẫm nước mắt, thân thể không tự chủ được run lên. Cô ta lúc này không thể nói được dù chỉ một chữ. Thấy tình trạng của cô ta vô cùng nghiêm trọng, Mục Cảnh Liên quay đầu lại nhìn về phía Mục Bắc Thừa. Mà lúc này Mục Bắc Thừa cũng vừa cúp điện thoại, anh đã gọi người đến đây. Vẻ mặt anh không chút thay đổi, chậm rãi đi đến trước mặt Hàn Tú Viện. Không đợi người đàn ông kịp lên tiếng, ánh mắt Hàn Tú Viện chợt thay đổi. Cô ta đột nhiên đứng bật dậy, lao vào ôm lấy Mục Bắc Thừa. "Bắc Thừa, em rất sợ hãi. Em còn tưởng em sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa. Em thực sự rất sợ." Trước tình huống bất ngờ không kịp phòng bị này, Mục Bắc Thừa chỉ muốn đẩy Hàn Tú Viện đang rơi nước mắt ra theo bản năng. Nhưng mà bởi vì cả người Hàn Tú Viện đang dựa vào cơ thể anh, nếu anh đẩy cô ta ra, cô ta nhất định sẽ vô lực ngã xuống đất. Hơn nữa, Kiều Mạn từng nói Hàn Tú Viện đã liều mạng cứu cô, cho nên anh lập tức bế cô ta lên, sau đó đi vào trong phòng tắm. Lúc Mục Bắc Thừa đặt Hàn Tú Viện vào trong bồn tay, người phụ nữ kia liền lộ ra vẻ mặt sợ hãi, nắm chặt lấy cánh tay của anh không chịu buông ra. Cô ta nói: "Bắc Thừa, đừng bỏ rơi em, đừng bỏ em một mình ở lại đây." Cảnh tượng này bị Kiều Mạn đứng trước cửa phòng tắm nhìn thấy, trái tim Kiều Mạn vô cùng đau đớn. Cô ngàn vạn lần không ngờ lại gặp phải chuyện như vậy. Rất nhanh, cô đè nén mọi cảm xúc lại, nói với người đàn ông đang định đứng lên. Tổng giám đốc Mục, đêm nay làm phiền anh chăm sóc cho cô Hàn. Nếu như không có cô ấy, chỉ sợ là chúng tôi đều đã chết ở đây. Tôi với anh Mục đi xử lý vết thương trước, rồi sẽ trình báo mọi chuyện với cảnh sát. Nói xong, cô không đợi Mục Bắc Thừa lên tiếng đã xoay người kéo Mục Cảnh Điên rồi đi. Ánh mắt Mục Bắc Thừa trở nên âm trầm, khuôn mặt tuấn mỹ tối sầm lại. Nhìn thấy cô gái nhỏ kia biến mất khỏi tầm mắt, hai tay âm thầm siết chặt. Não cô bị uống nước à? Để anh ở lại chăm sóc Hàn Tú Viện tắm rửa sao? Cô gái chết tiệt này. Bác Thừa, em rất sợ. Hàn Tú Viện nắm chặt tay người đàn ông, trong giọng nói lộ ra sự bất lực. Sau đó cô ta giống như trở nên mê sảng, nói năng lộn xộn. Bác Thừa, Mạn Mạn không có chuyện gì chứ? Lúc nãy cô ấy suýt thì bị tên kia hủy hoại. Lúc ấy em thực sự rất sợ hãi, nhưng vẫn không muốn cô ấy bị tổn thương. Cô ấy tốt bụng như vậy, còn gọi em một tiếng chị gái. Em không thể không cứu cô ấy. Lời nói của cô ta khiến sự lạnh lẽo trong mắt của Mục Bắc Thừa giảm đi đôi chút. Cho dù anh chán ghét Hàn Tú Viện đến mức nào, cô ta cũng vừa mới cứu mạng cô gái nhỏ. Nếu anh cứ bỏ đi như vậy, cô gái nhỏ ngu ngốc kia nhất định sẽ nói anh là kẻ máu lạnh vô tình. Hơn nữa chẳng phải cô muốn anh đi chăm sóc một cô gái khác sao? Được thôi, vậy thì anh sẽ thực hiện tâm nguyện của cô, chờ xem cô tủi thân tìm anh khóc lóc. Mục Bắc Thừa lạnh lùng nhìn Hàn Tú Viện một cái, nhàn nhạt nói. Cô ấy không sao, cô đi tắm rửa trước đi. Hàn Tú Viện vẫn nắm lấy tay người đàn ông, không có ý định buông ra. Bác Thừa, em sợ ở một mình, anh đừng bỏ em ở lại đây có được không? Em luôn cảm thấy đám người đó sẽ trở lại, cởi quần áo của em, còn muốn giết em. Anh đừng có đi được không? Mục Bắc Thừa giơ cánh tay lên, cuối cùng cũng thu hồi lại, lạnh lùng nói. Tôi ở ngay bên ngoài, cô không cần sợ. Anh nhất định không được bỏ em. Em tắm rửa xong sẽ ra ngoài, anh đợi em. Hàn Tú Viện nói với Mục Bắc Thừa, còn bày ra vẻ mặt quyến rũ động lòng người, sợ rằng anh sẽ biến mất trong chớp mắt. Mục Bắc Thừa không hề động lòng, cũng không có nhiều sự kiên nhẫn như vậy. Nếu không phải vì nể mặt cô gái nhỏ, anh căn bản sẽ không đứng ở chỗ này. Nếu không phải cô ta đã liều mạng cứu Kiều Mạn, chỉ sợ một ánh mắt anh cũng không thèm liếc nhìn cô ta. Vậy cô nhanh đi, sự kiên nhẫn của anh có giới hạn. Được, em sẽ tắm xong ngay. Hàn Tú Viện vội vàng nói, sợ anh nổi giận. Mục Bắc Thừa không nhìn cô ta nữa, trên gương mặt lạnh lùng không có bất kỳ thứ cảm xúc nào, anh xoay người rời khỏi phòng tắm. Mục Bắc Thừa từ phòng tắm đi ra, anh ra ngoài ban công hút thuốc, ánh mắt không ngừng biến đổi lúc sáng lúc tối. Mà ở trong phòng tắm, khuôn mặt điềm đạm đáng yêu của Hàn Tú Viện trong nháy mắt hiện lên vẻ quỷ quyệt như thực hiện được âm mưu. Kiều Mạn là Kiều Mạn, cứ chờ mà xem, cô ta sẽ cho đối phương biết hậu quả của việc chống lại Hàn Tú Viện là cái gì. Đời này, Mục Bắc Thừa chỉ có thể là người của Hàn Tú Viện. Kế hoạch của cô ta đã thuận lợi tiến triển, chẳng bao lâu nữa cô ta sẽ tiến vào thể xác lẫn tinh thần của Mục Bắc Thừa, trở thành người phụ nữ duy nhất trong cuộc đời anh. Cô ta sẽ diệt trừ toàn bộ ong bướm hoa cỏ trước mắt. Hàn Tú Viện nhanh chóng trời quần áo đứng dưới vòi hoa sen. Mấy phút sau tắm rửa xong, cô ta quấn khăn tắm đi ra khỏi phòng tắm. Lúc bước ra khỏi phòng tắm, khuôn mặt nhỏ nhắn sưng húp của cô ta lại biến thành bộ dạng mong manh buồn bã. Lúc nhìn thấy Mục Bắc Thừa không chỉ không đi mà còn đang đứng ở ngoài ban công, trong mắt cô ta hiện lên một chút giảo hoạt. Hàn Tú Viện giống như bất ngờ khi nhìn thấy Mục Bắc Thừa ngoài ban công, cô ta không nhịn được hét lên thành tiếng, toàn thân run rẩy lùi về phía sau. Không cần, đừng tới đây, làm ơn, hãy buông tha cho tôi. Đừng, cầu xin anh đừng đến gần đây. Mục Bắc Thừa nhanh chóng dập tắt điếu thuốc, quay trở lại phòng ngủ, nhìn thấy bộ dạng hoảng sợ của cô ta thì không khỏi nhíu mày, lạnh lùng quát. Nhìn cho rõ, là tôi. Trong mắt Hàn Tú Viện ngập tràn sự sợ hãi, cô ta dần dần khôi phục sự bình tĩnh, vội vàng chạy đến ôm lấy người đàn ông trước mặt. Bác Thừa, anh không đi, thật tốt quá. Vừa rồi em còn tưởng đám người kia quay trở lại. Giọng nói của cô ta tràn ngập sự kích động, còn có run rẩy, hoàn toàn không giống với giọng nói lúc thường ngày của cô ta. Rõ ràng cuộc tấn công đêm nay đã tạo ra ám ảnh tâm lý trong lòng cô ta, bởi vì sợ hãi quá mức nên mới xuất hiện ảo giác. Cô ta quấn khăn tắm trên người, cánh tay và chân lộ ra ngoài toàn những vết bầm tím cùng vết thương khác nhau. Mục Bắc Thừa nhẹ nhàng đẩy cô ta ra, nói với cô ta: "Thuốc mỡ đã đặt sẵn ở trên tủ đầu giường, bôi xong thì đi ngủ đi." Anh vẫn mang bộ dạng thờ ơ như cũ, không hề vì cô ta bị thương mà cảm thấy thương cảm hay có bất cứ cảm xúc nào khác. Nhưng mà trong lòng Hàn Tú Viện cũng rất rõ ràng, đây đã là sự dịu dàng lớn nhất của Mục Bắc Thừa đối với cô ta. Cô ta gật đầu với người đàn ông, bộ dạng vô cùng ngoan ngoãn nghe lời. Đột nhiên cô ta nhìn anh hỏi: "Bắc Thừa, Mạn Mạn cũng bị thương, cô ấy đã bôi thuốc chưa? Em đi giúp cô ấy bôi thuốc." Mục Bắc Thừa nhớ đến bộ dạng bị thương của cô gái nhỏ, ánh mắt đột nhiên trừng lớn. Anh mang theo chút cảm xúc phiền não: "Cô ấy không sao, cô đi ngủ đi. Bác sĩ còn có nhân viên bảo vệ sẽ không để cô gặp nguy hiểm nữa. Hơn nữa còn có Mục Cảnh Liên ở bên cạnh cô." Hàn Tú Viện nắm lấy cánh tay Mục Bắc Thừa: "Bác Thừa, đợi em ngủ rồi anh hãy đi có được không? Em thực sự rất sợ hãi." Mục Bắc Thừa đáp lại một tiếng, sau đó nhìn Hàn Tú Viện nằm lên giường, đắp chăn. Anh ngồi bên cạnh giường, chỉ có thể để cô ta nắm lấy bàn tay. Hàn Tú Viện nhìn bộ dạng này của anh, chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng vô cùng đắc ý. Kiều Mạn à Kiều Mạn, Hàn Tú Viện cô ta sẽ nhanh chóng để cô biết được hậu quả của việc chống đối cô ta là cái gì. Lúc cô ta đi tắm đã cố ý thoa lên người một loại hương liệu đặc biệt, mang theo mùi hoa thoang thoảng. Mùi hương này sẽ không bị người khác phát hiện, nó sẽ khiến tinh thần người ta thả lỏng, sau đó dần dần sinh ra ảo giác. Mục Bắc Thừa ngồi ở bên giường chờ cô ta ngủ say mới trở về phòng. Nhưng lúc anh nghĩ Hàn Tú Viện đã ngủ rồi, vừa định đứng dậy rồi đi thì cô ta lại đột nhiên túm lấy tay anh: "Bác Thừa, đừng đi, đừng bỏ em lại một mình." Hàn Tú Viện nhắm chặt hai mắt, trong giọng nói lộ ra sự cầu xin đầy bất lực. Điều này khiến ánh mắt Mục Bắc Thừa đột nhiên chuyển động. Anh bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục ngồi ở đầu giường, nhẹ giọng nói: "Ngủ đi, tôi không đi." Nói xong câu đó, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mê man. Sau khi Hàn Tú Viện nghe tiếng hít thở đều đều truyền đến, cô ta mới chậm rãi mở mắt ra, nâng mắt lên nhìn. Chỉ thấy khuôn mặt đẹp trai tựa như chạm khắc của người đàn ông lọt vào tầm mắt của cô ta. Anh có một loại sức hút khiến trái tim người ta rung động, mê muội. Cô ta từ từ ngồi dậy, sau đó lại nằm vào trong vòng tay của người đàn ông. Hai người bày ra một loại tư thế mờ ám. Nếu để người khác nhìn thấy, nhất định sẽ suy nghĩ nhiều. Sau khi thuật lại toàn bộ mọi chuyện với cảnh sát, Kiều Mạn trở về phòng, lại trùng hợp nhìn thấy cảnh tượng này. Hai người bọn họ ôm lấy nhau, Hàn Tú Viện giống như một chú chim nhỏ nép vào trong lòng ngực của người đàn ông. Cảnh tượng này lập tức khiến Kiều Mạn cảm thấy hoa mắt, trong lòng có chút không thoải mái. Cô đã vô số lần tưởng tượng cảnh tượng Mục Bắc Thừa ở bên những người phụ nữ khác sẽ như thế nào. Nhưng khi tận mắt chứng kiến, mọi chuyện không hề dễ dàng như cô tưởng tượng. Tuy nhiên, loại cảm xúc không nên có này đã bị Kiều Mạn nhanh chóng đẩy lùi. Có lẽ đây chính là kết cục tốt đẹp nhất, để cuộc sống của cô và Mục Bắc Thừa không bị ảnh hưởng. Thêm nữa, Hàn Tú Viện đã cứu cô, cho nên cô không thể lấy oán báo ơn được. Nghĩ đến đây, Kiều Mạn cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, xoay người rời khỏi phòng, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mà Mục Cảnh Liên đang đứng phía sau cô, sau khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, lại liên hệ với biểu cảm trên mặt của Kiều Mạn, rốt cuộc anh ta cũng tìm ra được câu trả lời. Cuối cùng anh ta cũng hiểu được nguyên nhân tại sao Hàn Tú Viện này lại cứu Kiều Mạn nhiều lần như vậy. Hóa ra là muốn một mũi tên trúng hai con nhạn. Một mặt có thể khiến chú hai rơi vào cái bẫy có cảm tình với cô ta, mặt khác có thể khiến Kiều Mạn cảm thấy áy náy mà tự động rời khỏi chú hai. Ôi, khi một người phụ nữ bắt đầu âm mưu tính toán, thực sự là một chuyện quá mức đáng sợ. Cô gái ngu ngốc Kiều Mạn này cuối cùng cũng không phải là đối thủ của Hàn Tú Viện. Mục Cảnh Liên có chút đồng tình với Kiều Mạn. Người khác liên tục bày mưu hãm hại cô, nhưng cô lại ngu ngốc coi người nọ là chị em tốt. Xem ra cô vẫn không rút được bài học nào từ chuyện của Bạch Lăng. Anh ta nhìn Kiều Mạn, nhàn nhạt nói: "Đi thôi, đi tới phòng của tôi bôi thuốc cho cô." Kiều Mạn quay đầu lại nhìn Mục Cảnh Liên, sau đó mới nhớ đến chuyện bản thân cô bị thương, còn đang choáng váng đầu óc. Vì thế cô liền đi theo Mục Cảnh Liên trở về phòng. Cô ngồi trên ghế sofa, Mục Cảnh Liên đi tìm hộp thuốc đến. "Lát nữa cô ngủ trên giường đi." Lần này Kiều Mạn không từ chối ý tốt của anh ta, bởi vì cô thực sự không có chút tâm trạng nào, cho nên liền cầm lấy thuốc mỡ đi về phía giường lớn. Bộ cảnh điên nhìn bộ dạng của cô gái, thực sự không hiểu nổi suy nghĩ của cô. Chẳng lẽ cô không yêu chú hai sao? Lúc nhìn thấy người đàn ông mình yêu ôm ấp một người phụ nữ khác, chẳng lẽ cô không có suy nghĩ gì khác sao? Cũng không thể nhìn ra được gì từ trên mặt của cô, vẻ mặt đặc biệt uể oải, nhưng ngược lại trông vô cùng bình tĩnh. Anh ta đã từng gặp qua vô số cô gái, kinh nghiệm nói cho anh ta biết, đáng ra cô phải đau khổ khóc lóc mới đúng, không phải sao? Anh Mục, phiền anh tắt đèn đi. Có ánh sáng tôi không ngủ được. Lúc này giọng nói của Kiều Mạn vang lên. Cô đã nằm lên giường, cũng đã đắp chăn xong. Mục Cảnh Liên cảm thấy có chút không nói thành lời trước phản ứng bất thường của cô gái này. Cô gái này càng ngày càng lỗ mãng, vậy mà dám coi cậu cả của nhậm Mục như anh ta trở thành người hầu của cô để cô sai khiến. Nếu không phải do đêm nay cô bị người xấu làm hoảng sợ, anh ta nhất định sẽ không làm theo lời cô nói. Vì thế, anh ta bày ra thái độ đàn ông không thèm so đo với phụ nữ, từ sofa đứng dậy tắt đèn. Lúc đi ngang qua giường, anh ta vô tình nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Kiều Mạn, lúc này không khỏi nhíu mày hỏi. Tôi nói này, cô không sao chứ? Đừng nói là cô đang sợ hãi nha. Kiều Mạn lúc này thuộc lại nhớ đến mới sợ hãi, từ lúc mà chuyện xảy ra đến lo lắng cho Hàn Tú Viện, cuối cùng lại hợp tác với cảnh sát cho khẩu cung. Trong quá trình này, cô căn bản không có thời gian để khiến bản thân sợ hãi. Nhưng bây giờ thì khác. Lúc Mục Cảnh Niên dần dần đi đến bên cạnh cô, hình ảnh đáng sợ kia lại giống như một cuộn phim không ngừng ùa về trong đầu cô. Có Mục Cảnh Niên ở đây, cô không thể bày ra bộ mặt khóc lóc trước mặt đối phương, chỉ có thể cố kìm nén cảm giác sợ hãi. Giọng nói của cô mang theo chút run rẩy. Không sao đâu, anh nhanh đi ngủ đi. Nói xong, cô nhịn không được rơi nước mắt. Cô thực sự rất sợ hãi, ngàn vạn lần không ngờ sẽ gặp phải chuyện như vậy ở Sơn Trang Hồ Khiếu. Dù mạnh mẽ đến đâu, cô vẫn chỉ là một cô gái. Gặp phải chuyện như vậy, cô cũng không thể giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đột nhiên cô rất nhớ mẹ, còn có anh Diệu Đông. Nếu có hai người họ ở bên cạnh, có lẽ cô sẽ không gặp phải chuyện như thế này. Nhưng bây giờ, không có lấy một người đối tốt với cô vốn tưởng rằng Mục Bắc Thừa sẽ không khiến cô phải sợ hãi. Nhưng sau khi cô nhìn thấy cảnh tượng anh ôm lấy Hàn Tú Viện, cô mới ý thức được từ lúc bắt đầu người đàn ông đó đã không thuộc về cô. Sao anh có thể ở bên cạnh cô lúc cô cần anh nhất được? Dù sao trên danh nghĩa anh vẫn là bậc bề trên của cô. Hàn Tú Viện liều mạng cứu cô cũng không thể lấy oán trả ơn cô ta, đúng không? Sau khi cô trùm chăn lên đầu một lúc, một bàn tay to lớn kéo chăn của cô ra. Tiếp đó, Mục Cảnh Điên đưa tay đến xoa đầu của cô rồi nói. Kiều Mạn, cô có ngốc không? Một cô gái không cả lúc nào cũng giả vờ mạnh mẽ, có được không? Cô đừng quên, bất kỳ ai cũng có quyền sợ hãi khóc lóc. Mặc dù giọng nói của Mục Cảnh Điên không mấy thân thiện, vẻ mặt lộ ra vẻ chán ghét, nhưng vào lúc này anh ta lại mang đến cho Kiều Mạn cảm giác ấm áp và an ủi to lớn. Kiều Mạn nghe thấy câu này, vội vàng đẩy tay anh ta ra. Tôi muốn khóc hay không cũng không phải là chuyện của anh. Được rồi, đừng ở đây quấy rầy giấc ngủ của tôi. Anh nhanh đi ngủ đi. Trong giọng nói đã lộ ra tiếng khóc nức nở. Mục Cảnh Niên nhìn bộ dạng này của cô. Được, vậy thì cô tiếp tục trốn ở trong chăn mà khóc đi. Tôi tắt đèn. Nói xong, anh ta tắt đèn, quay lại sofa nằm xuống. Căn phòng ngay lập tức chìm vào bóng tối. Cảm giác sợ hãi giống như một cơn lũ không ngừng ập đến. Cảm giác sợ hãi càng ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng cô không kìm được mà rơi nước mắt. Mục Cảnh Niên vốn rất ghét nghe tiếng con gái khóc, âm thanh nức nở của cô khiến anh ta càng nghe càng cảm thấy phiền lòng. Anh ta trực tiếp lấy tai nghe ra đeo vào, bật nhạc cho đến khi không còn nghe thấy tiếng khóc của cô gái nữa mới vô thức thiếp đi. Sáng hôm sau khi Kiều Mạn tỉnh giấc, tinh thần trên người đã khá hơn rất nhiều, chỉ có đôi mắt vẫn đỏ ửng vì khóc. Cô tắm rửa xong thì rời khỏi phòng, sau đó đi vào trong phòng bếp, bưng một ly sữa ấm ra, chuẩn bị đưa cho Hàn Tú Viện. Tối hôm qua Hàn Tú Viện liều mạng cứu cô, cho nên cô cảm thấy buổi sáng uống chút sữa ấm sẽ khiến cơ thể cảm thấy tốt hơn. Vì thế, cô bưng sữa đến trước cửa phòng, do dự một lúc lâu mới vươn tay lên gõ cửa, tuy nhiên không có ai đáp lại. Kiều Mạn kinh ngạc gõ cửa lần nữa, vẫn không có người trả lời. Mục Cảnh Niên uể oải vươn vai ra khỏi phòng, đúng lúc nhìn thấy Kiều Mạn đang đứng trước cửa phòng bên cạnh. Người ta dùng dao đâm cô một cái mà cô còn khen ngược lại, đã vậy còn mang sữa đến cho người ta. Cô gái này thực sự ngu ngốc đến mức không còn thuốc nào cứu được. Anh ta khẽ cong đôi môi mỏng, đi tới trước mặt cô, giễu cợt nói: "Sớm như vậy cô đã mang sữa đến cho người ta, không sợ lại nhìn thấy hình ảnh khó coi hơn nữa sao?" Kiều Mạn định gõ cửa lần thứ ba, nhưng vì nghe thấy lời nói của Mục Cảnh Liên nên lập tức rút tay lại. Sau đó cô không nhịn được quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Mục Cảnh Liên đang cợt nhả nhìn cô. Thật ra anh ta đang muốn nhắc nhở cô cảnh tượng cô nhìn thấy tối ngày hôm qua. Nếu bọn họ thực sự ngủ muộn như vậy, vậy thì hôm nay nhất định sẽ dậy muộn. Cô siết chặt ly sữa trong tay. "Vẫn là anh Mục tinh tế hơn." Mục Cảnh Liên cố ý trêu chọc, chỉ là để xem phản ứng của Kiều Mạn. Nhưng phản ứng của cô không có gì khác lạ, lại khiến anh ta không thể rời mắt. Cô gái này vậy mà lại không tỏ ra thất vọng, trên gương mặt có chút vẻ mất mát, hoàn toàn không phải đang giả vờ ngu ngốc mà là thực sự quan tâm đến Hàn Tú Viện. Cuối cùng anh ta cũng đã hiểu tại sao lúc trước cô lại giúp Doãn Tiêu Tiêu đỡ đẻ, sau đó hoàn toàn không có một câu tức giận hay hối hận nào. Đó là bởi vì Kiều Mạn thực sự ngu ngốc. Nhưng mà nếu để cô thực sự yêu chú hai thì không nên có phản ứng như vậy. Rốt cuộc cô và chú hai đã phát triển đến giai đoạn nào rồi? Nghĩ thế nào cũng cảm thấy khó hiểu, hết thảy mọi chuyện đều quá vô lý, không thể nghĩ thông suốt được. Quên đi, càng nghĩ càng đau đầu, không muốn nghĩ nữa. Thành thật mà nói, anh ta sắp không thể nhìn nổi cô gái ngu ngốc này bị người ta đùa giỡn như khỉ được nữa. Anh ta cầm lấy cốc sữa rồi nói: "Đúng lúc cậu chủ đây khát nước, muốn uống nước. Hàn Tú Viện cô ta có chú hai chăm sóc, cô không cần phải phí sức mệt mỏi như vậy." Nói xong, anh ta uống một hơi cạn ly sữa ấm. Sữa mà Kiều Mạn hâm nóng cho Hàn Tú Viện lại bị Mục Cảnh Niên uống sạch, thực sự khiến cô tức giận đến ngứa răng. Cô còn cố ý cho vào một chút sữa bò Tây Tạng lúc hâm nóng sữa, làm như vậy rất có lợi cho cơ thể, không ngờ lại bị tên khốn này uống sạch. "Nếu như anh muốn uống sữa, sao không đến phòng ăn bảo mấy người giúp việc lấy cho anh? Bây giờ tôi đang khát nước, không thể đợi được." Mục Cảnh Liên xoay người đi về phía phòng với thái độ ngạo mạn. Thái độ cậu chủ bất cần đời này thực sự khiến cho Kiều Mạn không nói thành lời. Đúng là tức chết đi được. Nếu không phải do tối ngày hôm qua anh ta thu nhận cô một đêm, cô nhất định sẽ khiến anh ta cảm nhận được cảm giác bị cắn là như thế nào. Sau đó cô đi theo Mục Cảnh Liên về phòng. Anh ta có chút kinh ngạc nhìn cô, không khỏi nhướng mày. "Cô đi theo tôi làm gì? Uống của cô một ly sữa thì đã sao nào? Cũng không phải là sữa của cô." Kiều Mạn cạn lời, trong nháy mắt cô có một cảm giác tức muốn hộc máu. Loại người này quả nhiên không thể nói lý được. 10 giờ 30 phút sáng, trong phòng ngủ, Mục Bắc Thừa mở mắt ra, nhìn thấy Hàn Tú Viện đang nằm trong lòng mình. Anh không khỏi nhíu mày, không chút do dự đẩy cô ta ra, xoay người ngồi dậy. Động tác đột ngột của anh khiến Hàn Tú Viện lập tức tỉnh dậy. Nhìn bóng lưng cao lớn của anh, lại nghĩ đến cảnh hai người bọn họ ôm nhau một đêm, cô ta liền không nhịn được đỏ mặt. "Bác Thừa, tối hôm qua cảm ơn anh đã không rời đi, khiến em không chìm trong sợ hãi." Mục Bác Thừa đứng bên giường, sửa lại ống tay áo, không nói lời nào. Hàn Tú Viện nhìn người đàn ông có sức quyến rũ vô hạn này, không thể không thừa nhận, bất kể là nhìn từ góc độ nào thì Mục Bác Thừa đều là một người đàn ông hoàn hảo. Cả người anh toát lên cảm giác lạnh lùng tàn nhẫn, không có chút tình cảm nào. Biết rõ anh có độc, tốt nhất nên tránh thật xa. Nhưng cô ta lại thích loại đàn ông như vậy, cả thể xác lẫn tinh thần đều không nhịn được muốn trao cho anh tất cả. Cô ta xuống giường, đi đến trước mặt người đàn ông, dùng giọng điệu dịu dàng nói: "Bác Thừa, chuyện tối ngày hôm qua anh đừng để ý. Có thể do em sợ hãi quá mức nên cảm xúc có chút hoảng loạn. Em nghĩ chắc là em không làm ra loại chuyện gì khiến anh chán ghét đâu đúng không? Nếu có thì em xin lỗi." Mục Bắc Thừa lạnh lùng liếc cô ta một cái. "Không có, tôi đi đây." Cảm giác thật khó chịu khiến anh chỉ muốn quay trở về phòng tắm rửa. Trong lòng Hàn Tú Viện biết rõ cô ta không thể giữ anh lại được nữa, cho nên ra vẻ hiểu ý gật đầu. "Được, em tiễn anh." Cô ta bước đến cửa, mở cửa phòng ra. Bởi vì chân bị thương, cho nên cách đi lại của Hàn Tú Viện khiến anh có cảm giác rất kỳ lạ. Tuy nhiên, Bục Bắc Thừa cũng không nghĩ nhiều về chuyện này mà trực tiếp rời khỏi phòng. Nhưng lúc anh đi đến trước cửa, lại nhìn thấy Kiều Mạn từ trong phòng sách đi ra. Cô đang gửi tin nhắn cho Hạ Nha. Nghe thấy tiếng mở cửa, cô quay đầu nhìn lại theo bản năng. Sau đó liền nhìn thấy Mục Bắc Thừa và Hàn Tú Viện đang cùng nhau đi ra khỏi phòng. Nhìn thấy vậy, ánh mắt của cô nhất thời trở nên ảm đạm. Nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lại không để lộ ra bất cứ cảm xúc nào, mỉm cười hỏi: "Hai người dậy rồi à?" Mục Bắc Thừa vừa nhìn thấy Kiều Mạn, ánh mắt hơi híp lại. Ngoại trừ một số vết thương còn hiện rõ trên mặt da, rõ ràng tâm trạng của cô rất tốt. Hôm nay cô mặc một chiếc áo len màu hồng nhạt, trông cực kỳ nữ tính. Cho nên chuyện tối ngày hôm qua cũng không khiến cô gặp bất cứ tổn thương tâm lý nào. Cho dù không có anh ở bên cạnh, cô vẫn ngủ rất ngon. Thậm chí anh có ở bên Hàn Tú Viện cả một đêm, cô cũng không thèm để ý đến hay sao. Hai người đối diện nhau một lúc, Hàn Tú Viện liền mở miệng đáp: "Tối hôm qua quá mệt mỏi, cho nên hôm nay dậy muộn." "Đúng rồi, Mạn Mạn, em có sao không? Vết thương có đau hay không?" Kiều Mạn chậm rãi đi tới bên cạnh Hàn Tú Viện, cong môi tươi cười nói: "Em không sao cả, nhưng mà chị còn bị thương nghiêm trọng hơn em." "Những người đó không làm gì chị chứ?" Thực sự cô không dám nghĩ đến, sau khi Hàn Tú Viện kêu cô chạy đi, hai người kia đã làm gì với cô ta. Hàn Tú Viện nghe thấy câu hỏi này, sắc mặt có hơi thay đổi. Ánh mắt cô ta nhìn Kiều Mạn cũng có nhiều cảm xúc phức tạp hơn. Nhưng cuối cùng cô ta vẫn vươn tay ra, nắm lấy tay Kiều Mạn. "Đừng lo lắng, ác mộng đã qua rồi. Không phải bây giờ chúng ta đều không sao đứng ở đây sao?" "Em không sao, không xảy ra chuyện gì là tốt rồi. Nếu không phải vì bảo vệ chị, em cũng sẽ không bị thương nặng như vậy." Cô càng tự trách bản thân, nếu không có lời nói của Hàn Tú Viện, chỉ sợ cô đã bị đám người kia bắt nạt. "Nhưng mà chị vẫn không thể nào bảo vệ tốt cho em, còn khiến em bị thương. Nếu lúc đó chị có thể đẩy tên đàn ông kia ra, có lẽ sẽ không khiến hắn đánh em." "Không phải vậy đâu chị Tú Viện, chị đã bất chấp an nguy của bản thân để cứu em. Nếu như không có chị sợ em đã bị mấy tên xấu xa kia bắt nạt rồi. Chị không xảy ra chuyện gì, em thực sự rất vui vẻ." Kiều Mạn vô cùng biết ơn nhìn Hàn Tú Viện. Lúc trước Kiều Mạn cũng không đặc biệt tin tưởng Hàn Tú Viện, nhưng sau tất cả những chuyện đã xảy ra tối ngày hôm qua, cô biết rằng Hàn Tú Viện thực sự tốt với cô. Hàn Tú Viện cười nói: được rồi, chúng ta là chị em tốt, bảo vệ em gái là bổn phận của chị. Chuyện tối qua hãy để cho nó qua đi." "Được," Kiều Mạn trả lời. Hàn Tú Viện đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, liền nói: "Tối hôm qua may mà có bác Thừa cẩn thận chăm sóc cho chị mới có thể hồi phục nhanh như vậy. Bằng không, chỉ sợ phải đi gặp bác sĩ tâm lý, còn có thể nhiều đêm liền không dám đi ngủ." Lúc nói ra lời này, cô ta còn lộ ra vẻ mặt ngại ngùng, ám chỉ cho Kiều Mạn biết là kiểu chăm sóc thân mật. Nhưng Mục Bắc Thừa đứng ở bên cạnh vẫn không thay đổi biểu cảm gì trong suốt quá trình. Nghe cuộc nói chuyện của bọn họ, anh chỉ cảm thấy vô cùng phiền lòng. Sau khi nghe câu nói này của Hàn Tú Viện, ánh mắt anh lại dừng trên mặt Kiều Mạn. Lúc Kiều Mạn nhận ra ánh mắt của anh, trong lòng không khỏi trở nên căng thẳng. Cô vội vàng quay mặt đi, nói với Hàn Tú Viện: "Xem ra anh Mục thực sự là liều thuốc thốt cho chị Tú Viện." Hàn Tú Viện nghe vậy, mặt càng đỏ lên, dùng giọng điệu nũng nịu nói: "Mạn Mạn, em đừng trêu ghẹo chị. Chỉ là anh ấy cho chị cảm giác an toàn thôi. Mạn Mạn, em đừng hiểu lầm." "Có cảm giác an toàn, chứng minh chị Tú Viện rất thích anh ấy. Hai người nhìn qua cũng rất xứng đôi." Kiều Mạn dùng giọng điệu không muốn sống nữa, trêu chọc quan hệ của hai người. Dù sao cô cũng đã nhìn ra được, đêm hôm qua Mục Bắc Thừa cả đêm không trở về phòng, thực sự đã nói cho cô biết. Mục Bắc Thừa luôn miệng nói quan tâm cô, nhưng vào lúc cô cần anh nhất, anh đều sẽ ở bên cạnh Hàn Tú Viện. Một khi đã như vậy, thì cô sẽ chân thành chúc phúc cho hai người họ. Hàn Tú Viện đã khiến cô nhận ra, Mục Bắc Thừa lấy cô ta không phải chuyện sai lầm, mà sẽ là hạnh phúc mỹ mãn cả đời. Mục Bắc Thừa chăm chú nhìn cô gái nhỏ không chớp mắt. Lúc nghe thấy những câu cô nói với Hàn Tú Viện, cảm xúc bực bội tức giận trong lòng liền không ngừng sôi trào. Đêm qua anh ở lại chăm sóc Hàn Tú Viện, một mặt là bởi vì Hàn Tú Viện sợ hãi quá mức, nhưng nguyên nhân chủ yếu chính là vì anh giận dỗi Kiều Mạn. Anh muốn xem thử cô hào phóng đẩy anh cho người phụ nữ khác xong rồi có cảm thấy thoải mái hay không. Không thể không nói, vừa rồi anh thực sự nghiêm túc quan sát bộ dạng của cô, Nhưng kết quả, cô một lần nữa hào phóng đẩy anh ra. Hơn nữa không có anh bên cạnh, cô chẳng những ngủ ngon mà còn có thể ở đây cười đùa vui vẻ. Trong lòng của cô, lẽ nào có anh cũng được, không có cũng được sao? Có phải cô rất vui vẻ khi đem anh giao cho Hàn Tú Viện hay không? Nghĩ tới đây, sắc mặt lạnh lùng của Mục Bắc Thừa càng trở nên tối sầm lại. Sau khi tức giận trừng mắt nhìn Kiều Mạn, anh liền đi vào phòng của mình. Khoảnh khắc anh lướt qua khiến Kiều Mạn có cảm giác như một trận gió lạnh vừa mới thổi qua. Từ trong ánh mắt vừa rồi của người đàn ông, Kiều Mạn đã đọc được bốn chữ: cô chết chắc rồi. Anh dựa vào cái gì mà tức giận? Chẳng lẽ anh tức giận với cô sao? Cô bị dọa sợ, anh không quan tâm đến cô, bây giờ còn tỏ thái độ với cô. Có phải xem cô như quả hồng mềm, tùy tiện đùa giỡn không? Anh ngủ cả đêm với Hàn Tú Viện, chẳng lẽ không đúng sự thật sao? Chẳng lẽ anh bị oan sao? Lần này cô không hề sai. Nghĩ đến đây, Kiều Mạn không muốn tiếp tục suy nghĩ thêm về vấn đề này nữa. Cô mỉm cười với Hàn Tú Viện. Chị Tú Viện, chúng ta đến phòng ăn ăn bữa sáng nhé. Nếu chị không muốn đi, em có thể mang lên phòng cho chị. Hàn Tú Viện vốn muốn đến phòng ăn dùng bữa. Dù sao thì phòng ăn ở Sơn Trang Hô Khiếu cũng có thể nhìn bao quát toàn bộ phong cảnh của trang viên. Nhưng vì có thể sai khiến Kiều Mạn, cho nên cô ta chỉ có thể từ bỏ suy nghĩ trong lòng, nói với cô: chị muốn ăn bữa sáng ở trong phòng, bây giờ tình trạng cơ thể của chị không cho phép. Được, em đem sách về phòng trước đã, sau đó sẽ chuẩn bị bữa sáng mang đến cho chị. Kiều Mạn nói xong đã đi về phía căn phòng. Bây giờ đã sắp đến 11 giờ, Hàn Tú Viện đã rất đói bụng. Kiều Mạn mang mì hải sản cùng một vài món ăn phụ đến phòng cho Hàn Tú Viện. Lúc này Hàn Tú Viện đã rửa mặt xong, thay một bộ váy màu trắng đen. Lúc nhìn thấy Kiều Mạn bưng bữa sáng đi vào, cô ta lập tức bày ra nụ cười xinh đẹp. Mạn Mạn, em cảm thấy sản phẩm mới mùa này của Boli có đẹp hay không? Kiều Mạn nhìn chiếc váy dệt kim màu trắng đen trên người Hàn Tú Viện. Bộ váy này khiến người phụ nữ trở nên vô cùng thanh lịch và xinh đẹp. Mắt cô sáng lên, nói: quả nhiên là tác phẩm của nhà thiết kế thiên tài quốc tế. Mặc lên người chị Tú Viện thực sự rất hoàn hảo. Em gái của chị quả thật lúc nói lời ngọt ngào không ai có thể địch lại, thực sự rất đáng yêu. Hàn Tú Viện vừa nói vừa nhéo mặt Kiều Mạn, nhưng trong lòng cô ta lại không nghĩ như vậy. Cô ta đang nghĩ, hóa ra Kiều Mạn dùng cách này để lấy lòng Mục Bắc Thừa, bằng không cô sẽ không thể so được với cô ta. Chị Tú Viện, lời em nói đều là sự thật. Được rồi, chị tin tưởng những gì em nói đều là thật. Thật ra chị cố ý mặc bộ váy này là muốn cho bác Thừa xem. Tối hôm qua anh ấy cẩn thận chăm sóc cho chị, còn lo chị sợ hãi nên đã ôm chị suốt một đêm. Anh ấy đối với chị như vậy khiến chị cảm thấy rất hạnh phúc. Nếu chị có thể gả cho anh ấy thì tốt rồi. Hàn Tú Viện vừa nói vừa lộ ra vẻ mặt tràn ngập hạnh phúc. Trong lòng Kiều Mạn rất không thoải mái, nhưng loại cảm xúc này không thể hiện trên mặt cô. Cô chỉ mỉm cười nói: anh Mục sẽ cưới chị thôi. Anh ấy chăm sóc chị cả đêm. Đây không phải là thích thì là gì? Chị Tú Viện, chị nhất định sẽ gả vào nhà họ Mục. Hàn Tú Viện nghe vậy gật đầu nói: ừ, em không biết đâu. Đêm qua anh ấy vô cùng dịu dàng, cẩn thận bôi thuốc cho chị, sợ chị đau còn thổi giúp chị, lo lắng chị sẽ sợ hãi nên ôm chị cả đêm, cánh tay tê cứng cũng không rút lại. Đừng thấy bình thường anh ấy đối xử với người khác lạnh lùng như vậy, thật ra anh ấy không phải là loại người như vậy đâu. Mạn Mạn, chị liều mạng cứu em, coi như trong họa gặp phúc. Lần này cũng nhờ có em, chị mới có thể cảm thấy hạnh phúc như vậy. Bộ dạng này của cô ta giống như một cô gái nhỏ đắm chìm trong hạnh phúc. Kiều Mạn nhìn dáng vẻ ngọt ngào hạnh phúc của Hàn Tú Viện, bàn tay đang bưng đĩa thức ăn bỗng vô thức siết chặt. Chị Tú Viện, chị có thể hạnh phúc, em thật lòng mừng cho chị. Được rồi, chị nhanh ăn mì hải sản này đi, để nguội sẽ không ngon. Được, Hàn Tú Viện ngồi lên ghế sofa. Kiều Mạn giống như một cô giúp việc bưng thức ăn đến trước mặt cho cô ta. Không thể không thừa nhận, mỗi động tác lúc dùng bữa của cô gái này đều lộ ra một cảm giác đẹp đẽ hoàn hảo. Kiều Mạn ngồi ở bên cạnh đợi cô ta ăn xong, sau đó mới bưng đĩa rồi đi. Lúc đi ngang qua phòng của Mục Bắc Thừa, trong đầu cô đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Sau khi xảy ra chuyện cướp sắc đêm hôm qua, cô đã đến phòng của Mục Bắc Thừa. Bởi vì lúc đó trên đồ ngủ của cô dính máu, cho nên cô đã thay đồ ngủ. Vì vậy bây giờ đồ ngủ cùng đồ lót của cô vẫn còn để trong phòng tắm. Nếu như bị Mục Bắc Thừa và Mục Cảnh Liên nhìn thấy, thực sự sẽ xấu hổ chết mất. Cô xoay người lại đi đến trước cửa, không chút do dự gõ cửa phòng. Vào đi. Rất nhanh, giọng nói lạnh lùng không chút cảm xúc của Mục Bắc Thừa từ trong phòng truyền ra. Kiều Mạn vừa nghe thấy giọng nói của Mục Bắc Thừa xong liền trở nên do dự, cũng không biết Mục Cảnh Liên có ở bên trong hay không. Lỡ như chỉ có một mình người đàn ông ở trong đó, cô đi vào hình như không được tốt lắm. Hàn Tú Viện liều mạng cứu cô, cho nên mặc kệ thế nào, cô cũng không thể tiếp tục dây dưa không rõ ràng với Mục Bắc Thừa nữa. Hai người vẫn nên cố gắng ít chạm mặt là tốt nhất. Nghĩ đến đây, Kiều Mạn quyết định từ bỏ. Nhân lúc mọi người đi ăn trưa, cô sẽ lẻn vào lấy đi. Lúc cô định quay người lại, cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra. Người mở cửa không ai khác chính là Mục Bắc Thừa, người mà Kiều Mạn muốn tránh mặt nhất. Người đàn ông vừa mới tắm rửa xong, tóc vẫn còn đang nhỏ nước. Trên người chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm rộng thùng thình màu đen. Cơ ngực hoàn hảo thấp thoáng ẩn hiện, tuyệt đối là một loại cám dỗ chí mạng. Kiều Mạn vừa nhìn thấy cảnh tượng này, trái tim nhỏ bé của cô không khỏi đập nhanh hơn. Cái đó, thật ngại quá, em đi nhầm phòng. Nói xong, cô xoay người định rời đi, nhưng trong nháy mắt, một bàn tay to lớn túm lấy cô. Một giây sau, cô còn chưa kịp quay đầu nhìn về phía Mục Bắc Thừa, đã bị anh kéo vào trong phòng. Giây tiếp theo, Kiều Mạn còn chưa kịp phản ứng, đã bị Mục Bắc Thừa đẩy mạnh lên ván cửa. Mục Bắc Thừa, anh làm em đau, buông em ra. Rốt cuộc anh muốn làm cái gì? Kiều Mạn dãy giụa nhưng đều vô ích. Chiều cao và thể lực của Mục Bắc Thừa hoàn toàn vượt xa cô. Anh không chỉ không buông cô ra, mà ngược lại còn giam giữ cô trong vòng tay. Em còn hỏi anh muốn làm cái gì? Câu này đáng ra anh phải hỏi em mới đúng. Kiều Mạn, rốt cuộc cô gái ngu ngốc em muốn làm cái gì? Giọng nói của người đàn ông vô cùng lạnh lùng. Giây phút này Kiều Mạn bị anh đè lên ván cửa, căn bản không thể cử động, dãy giụa cũng không có kết quả, cho nên cô chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Cô bắt gặp ánh mắt sắc bén của người đàn ông, khẽ nuốt nước bọt nhưng lại không nói cái gì. Em dựa vào cái gì đẩy anh cho Hàn Tú Viện? Bộ dạng muốn làm bà mối này của em, ai cho em cái quyền đó? Có phải anh thực sự cưới Hàn Tú Viện em mới cảm thấy hài lòng không? Trong từng lời nói mà Mục Bắc Thừa gằn lên đều toát lên sự tàn nhẫn. Cảm xúc vẫn luôn được anh kìm nén, giờ phút này hoàn toàn mất khống chế. Đôi mắt lạnh như băng của anh nhìn chằm chằm vào Kiều Mạn, chờ đợi câu trả lời của cô. Kiều Mạn nghe xong lời này, không khỏi hít một hơi thật sâu, mím môi, sau đó nói ra những lời trái lương tâm. Đúng vậy, em muốn anh cưới Hàn Tú Viện. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể trở lại cuộc sống thuộc về chính mình. Anh Mục, đêm hôm qua anh ở bên cạnh Hàn Tú Viện cả một đêm, còn cẩn thận chăm sóc cho cô ấy. Chẳng lẽ ôm cô ấy ngủ cả một đêm rồi còn không muốn kết hôn với cô ấy sao? Cô cũng không tỏ ra yếu thế, lên tiếng chất vấn người đàn ông trước mặt. Mục Bắc Thừa nghe xong mấy câu này, ánh mắt đột nhiên phát lạnh. Những câu nói của cô gái nhỏ này thực sự khiến anh không ngờ tới. Ôm cô ta cả đêm, suy nghĩ trong lòng anh. Cho nên em đang giận dỗi anh sao? Anh khẽ nheo mắt, nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ. Bộ dạng cáu kỉnh hiện tại của cô giống như đang ghen. Kiều Mạn nghe như vậy thì giật mình, lúc này mới ý thức được những câu nói vừa rồi của bản thân có chút. Em không có ý này, anh không cần phải xuyên tạc ý của em. Cô chưa kịp nói xong thì môi đã bị người đàn ông bịt kín. Mục Bắc Thừa không cho cô có cơ hội phản kháng, khống chế hai tay của cô lên đầu, nụ hôn mang theo ý muốn trừng phạt, hung hăng triền miên không ngừng. Kiều Mạn bị người đàn ông hôn đến mức choáng váng, căn bản không có cách nào để phản kháng lại. Đây là lần đầu tiên anh hôn cô mãnh liệt như vậy. Rất nhanh, cô liền cảm giác bản thân không thở nổi nữa, đầu óc trống rỗng, tất cả sự chống cự cũng biến thành hư vô. Một lúc sau, Mục Bắc Thừa nhận ra được sự thay đổi của cô, cuối cùng anh cũng buông cô ra, dùng giọng điệu mang theo ý cảnh cáo. Ngoại trừ em ra, anh không thích bất cứ người phụ nữ nào khác cả. Nhớ cho kỹ, nếu còn đẩy anh cho người phụ nữ khác, anh sẽ khiến em sống không bằng chết. Môi Kiều Mạn đau đớn, lúc nghe thấy những lời người đàn ông nói, cơ thể cô lập tức đông cứng. Không thích người phụ nữ nào khác, anh đang nói thật lòng sao? Nhưng anh cùng Hàn Tú Viện, còn có Giang Lăng Vi, có lẽ còn có những người phụ nữ khác nữa. Nếu như anh không thích bọn họ, vậy tại sao còn ở bên cạnh bọn họ? Đợi một chút, cục diện hiện tại, tại sao lại thành cô đẩy anh cho Hàn Tú Viện rồi? Em không đợi cô nói xong, lại bị người đàn ông ngắt lời. Kiều Mạn, chuyện anh và Hàn Tú Viện hủy hôn đã là chuyện tất nhiên. Anh cưới người phụ nữ nào, thích người phụ nữ nào, còn chưa đến lượt em quyết định thay cho anh. Sắc mặt Mục Bất Thừa lạnh lùng, trong giọng nói lộ ra sự chán ghét dành cho cô. Anh rất ghét hành vi này của cô, mỗi lần như vậy đều chỉ hận không thể bóp chết cô. Đặc biệt là chuyện tối ngày hôm qua, vốn tưởng rằng cô sẽ hối hận, tức giận, buồn bực. Nhưng anh ngàn vạn lần không ngờ đến, cô không chỉ không thèm quan tâm, còn muốn đẩy anh cho Hàn Tú Viện. Anh phải nói rõ cho cô biết, người phụ nữ của Mục Bắc Thừa anh không ai có thể quyết định. Kiều Mạn nhìn khuôn mặt của người đàn ông, trong lòng không hiểu sao bỗng nhiên run rẩy. Vậy mà cô lại quên mất thân phận của chính mình. Dựa vào cái gì cô có thể đẩy người phụ nữ khác cho anh? Bản thân cô căn bản không có quyền lực đó. Cô đã quên mất vị trí của bản thân. Cô cũng không phải người quan trọng trong lòng Mục Bắc Thừa. Sao anh lại có thể nghe lời của cô? Cô thu hồi toàn bộ cảm xúc, trả lời người đàn ông trước mặt. Đã hiểu, sau này em sẽ không làm như vậy nữa. Cuối cùng cô gái nhỏ cũng trở nên im lặng. Vết thương trên mặt vẫn chưa thuyên giảm, khiến người ta có chút đau lòng. Mục Bắc Thừa nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cô, vươn tay áp vào má cô, thấp giọng nói. Chuyện Hàn Tú Viện cứu em có thể tìm cơ hội báo đáp ân tình này của cô ta. Không cần đem ơn cứu mạng này để lên người anh. Anh với cô ta chỉ có tình bạn, hoàn toàn không có tình cảm nam nữ. Cho nên sau này bớt làm những chuyện ngu ngốc này lại đi. Đã nhớ kỹ chưa? Giờ phút này, giọng điệu của Mục Bắc Thừa đã không còn lạnh như băng nữa, thay vào đó là một cảm giác mê hoặc không thể diễn tả thành lời. Kiều Mạn mím môi, thật ra cô cũng không làm chuyện ngu ngốc gì, chỉ là cô cảm thấy Hàn Tú Viện là người tốt, hai người đúng là trời sinh một đôi. Nhưng Mục Bắc Thừa đã nói không thích Hàn Tú Viện, cô dựa vào cái gì mà đẩy Mục Bắc Thừa cho Hàn Tú Viện? Đột nhiên Kiều Mạn phát hiện bản thân đã phạm phải sai lầm gì. Cô vậy mà lại đem ân tình của Hàn Tú Viện đối với mình đẩy lên người Mục Bắc Thừa, muốn Mục Bắc Thừa trả ơn Hàn Tú Viện thay cô. Lúc trước cô không hề nhận ra điều này, hơn nữa những hành vi này cũng không phải là đầu tiên cô làm. Sau khi nhận ra được điều này, cô liền lộ ra vẻ mặt áy náy. Thật xin lỗi, trước đây em suy nghĩ không thấu đáo. Anh nói đúng, sau này em sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa. Mục Bắc Thừa thấy cô đã hiểu ra, liền đến gần hôn lên trán cô. Sớm nghe lời như vậy không phải tốt hơn sao? Hành vi của người đàn ông khiến da thịt cô cảm thấy đau đớn. Nhẹ một chút, đau. Mục Bắc Thừa không cẩn thận chạm vào vết thương trên mặt cô. Sau đó anh liền bế ngang cô gái nhỏ lên, xoay người đi đến chiếc ghế dài trong phòng. Anh bôi thuốc cho em. Tối hôm qua có phải rất sợ hãi không? Những lời nói quan tâm của người đàn ông ngay lập tức khiến mũi Kiều Mạn đau xót. Cô đáp lại. Em không có yếu đuối như anh nghĩ đâu. Mục Bắc Thừa mang hộp thuốc đi tới, lấy thuốc mỡ ra, nhẹ nhàng xoa vào trong lòng bàn tay, sau đó mới bôi lên mặt cô, cẩn thận bôi lên chỗ vết thương. Mỗi nơi đều mang theo nhiệt độ trong lòng bàn tay của anh, chỉ có như vậy thuốc mới có thể phát huy tác dụng. Em không nói dối anh chứ? Tối hôm qua anh vẫn luôn lo lắng em sẽ sợ hãi. Những lời anh nói đều là thật lòng, mặc dù anh thực sự rất tức giận cô gái nhỏ này. Nhưng lúc ở trong căn phòng bên cạnh, không lúc nào trong lòng anh không nhớ thương cô gái nhỏ này cả. Lo lắng không biết cô gái nhỏ có bôi thuốc chưa, có sợ hãi hay không, Mục Cảnh Liên có thể chăm sóc tốt cho cô hay không. Nhưng bởi vì tính cách quá mức kiêu ngạo của mình, anh không thể hạ thấp cái tôi của mình xuống để chủ động đi tìm cô. Kiều Mạn vừa nghe thấy lời nói của Mục Bắc Thừa, trong lòng liền giống như có một dòng nước ấm chảy qua. Cô không thể tin được nhìn người đàn ông. Anh ít dùng những lời này để gạt em đi. Rõ ràng anh ôm Hàn Tú Viện cả một đêm, sao còn có thể nghĩ đến em? Lời này của cô vừa nói ra khỏi miệng, nhất thời khiến ánh mắt người đàn ông trầm xuống. Sau đó anh đưa tay đến gõ nhẹ lên trái cô, nói. Em còn không biết tại sao anh lại làm như vậy sao? Là ai đẩy anh cho Hàn Tú Viện? Còn muốn anh chăm sóc cô ta tắm rửa? Như vậy mà em cũng nghĩ ra được. Mỗi lần nghĩ đến điều này, anh đều có một cảm xúc xúc động muốn bóp chết cô gái nhỏ này. Kiều Mạn nghe xong những lời này, nhất thời sửng sốt, Hóa ra vì chuyện này mà anh lạnh lùng với cô sao? Cô không khỏi hừ lạnh một tiếng. Em giận anh, cho nên anh liền ôm Hàn Tú Viện cả một đêm. Nếu như một ngày nào đó em lại chọc anh tức giận hơn nữa, có phải là anh sẽ trực tiếp cưới Hàn Tú Viện hay không? Nghe vậy, ánh mắt Mục Bắc Thừa trở nên ảm đạm. Anh gãi gãi mũi của cô. Em còn muốn chọc giận anh? Được thôi, em cứ thử xem. Xem anh có trừng phạt em ngay tại chỗ này không? Giọng điệu của anh vô cùng nghiêm túc, hoàn toàn không hề có ý đùa giỡn. Kiều Mạn biến sắc. Trừng phạt tại chỗ trong lời nói của anh cũng sẽ không đơn giản như vẻ ngoài như vậy. Nếu cô đoán không sai, người đàn ông này sẽ không chỉ trừng phạt cô, mà còn sẽ cho tất cả mọi người biết quan hệ của hai người bọn họ. Cô vội vàng nắm lấy ống tay áo của người đàn ông, cười cười nói. Em chỉ nói đùa một chút thôi. Thuận miệng nói một câu, anh đừng cho là thật. Kiều Mạn đột nhiên nghĩ, cô đã vào đây lâu như vậy, lỡ như bị ai đó nhìn thấy hoặc để Mục Cảnh Liên bắt gặp, như vậy thực sự sẽ rất rắc rối. Mục Bắc Thừa nhận ra sự sợ hãi của cô gái nhỏ, cũng không làm khó dễ cô nữa. Anh nói, đừng để vết thương dính nước, lần sau anh lại bôi thuốc cho em. Giọng nói của anh khàn khàn, tràn ngập sự yêu chiều. Kiều Mạn đã quen với sự dịu dàng của anh, nhưng phần lớn thời gian anh đều là một người đàn ông lạnh lùng. Lúc cô đang định xoay người rời đi, chợt nhớ nguyên nhân tại sao cô lại tới đây. Cô còn chưa kịp quay người lại nói, người đàn ông đã đi trước cô một bước. Quần áo của em anh đã mang đi rồi. Mà đúng rồi, lần sau không được tùy tiện để quần áo riêng tư ở khắp nơi như vậy, đặc biệt là trong phòng tắm của đàn ông. Mục Bắc Thừa xoa đầu cô rồi nói, giống như anh đã nhìn thấu toàn bộ suy nghĩ trong đầu của cô. Kiều Mạn nghe thấy lời này, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ bừng. Xem ra cô không muốn để cho người đàn ông này nhìn thấy nội y của mình, nhưng cuối cùng vẫn bị anh nhìn thấy, thực sự quá xấu hổ. Cô xấu hổ đỏ mặt, đang định nói em không cố ý làm như vậy, Mục Bắc Thừa đã bình tĩnh ghé sát vào tai cô nói nhỏ. Đều đã là người trưởng thành, em còn ngại ngùng cái gì? Huống chi em có chỗ nào mà anh chưa từng nhìn thấy? Không cần phải ngại ngùng với anh, có biết không? Từng câu từng chữ đều bộc lộ tâm tư trong lòng anh đối với cô gái nhỏ này. Mặt Kiều Mạn càng đỏ bừng giống như trái chả chua. Ngàn vạn lần không ngờ tới anh sẽ như vậy, thực sự khiến cô muốn tìm một khe hở dưới đất mà chui vào. Từ sau khi hai người ở bên nhau, có đôi khi cô cảm thấy Mục Bắc Thừa thực sự rất đen tối. Em không thèm nghe anh nói nữa, em phải ra ngoài đây. Bây giờ cô chỉ muốn chạy trốn, không muốn đối mặt với người đàn ông không đứng đắn này nữa. Nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng của cô, Mục Bắc Thừa nhếch môi lộ ra nụ cười xấu xa. Kiều Mạn vừa rời đi, điện thoại di động của Mục Bắc Thừa liền nhận được cuộc gọi đến. Mục Bắc Thừa thu lại ánh mắt, xoay người đi về phía tủ đầu giường, cầm điện thoại lên. Tổng giám đốc Mục, tôi đã dựa theo chỉ thị của anh đi điều tra. Hai người lẻn vào Sơn Trang Hô Khiếu, vậy mà lại tránh được tất cả camera theo dõi. Như vậy xem ra hai tên này vô cùng quen thuộc với cấu trúc bên trong Sơn Trang. Vài camera quan trọng cũng bị phá hỏng. Nhưng mà Tổng giám đốc Mục, bên phía chúng tôi cho rằng chuyện này nhất định đã được tính toán từ trước. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra chuyện này, nhất định sẽ xử lý chuyện này nhanh nhất có thể. Tính toán từ trước? Ánh mắt Mục Bắc Thừa lập tức chuyển động, gương mặt lạnh lùng không có chút cảm xúc nào, lãnh đạm nói. Cho anh thời gian 1 tuần, phải cho tôi kết quả. Không đợi người bên kia kịp lên tiếng, Mục Bắc Thừa đã tự mình kết thúc cuộc gọi. Cùng lúc đó, ở căn phòng bên cạnh, Hàn Tú Viện ngồi trên chiếc ghế treo ngoài ban công, nói chuyện điện thoại. Tiền đặt cọc cùng các chi phí phía sau tôi đều đã đưa cho các người, các người còn gọi điện thoại đến làm gì? Cô Hàn, hai người chúng tôi đều ngẩng cao đầu làm chuyện này cho cô. Nhưng cô gái mà cô bảo chúng tôi bắt nạt có lai lịch như thế nào? Có lẽ chúng tôi không cần nhắc nhở cô đúng chứ? Trước đó cô không nói cho chúng tôi biết cái cô gái mà cô muốn chúng tôi bắt nạt là ai. Chút tiền ít ỏi mà cô đưa cho chúng tôi đã không đủ để cho anh em chúng tôi chạy trốn rồi. Bây giờ cảnh sát cùng với một số người khác đều đang tìm kiếm chúng tôi. Hiện tại anh em chúng tôi chỉ có thể trốn trong hầm giữ xe ở dưới lòng đất. Tóm lại một câu, cho chúng tôi thêm 200 vạn, bằng không đừng nói gì cả. Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của một trong hai người làm việc cho cô ta đêm qua. Lúc Hàn Tú Viện nghe thấy những câu này, cô ta lập tức tức giận hét lên. Đây là lần cuối cùng, nếu như các người còn dám đến tìm tôi đòi tiền, tôi sẽ khiến các người phải câm miệng mãi mãi. Sau đó cô ta không chút khách sáo trực tiếp cúp điện thoại. Không ngờ đối phương lại dám uy hiếp cô ta. Ngay sau đó, cô ta liền chuyển vào tài khoản của đối phương 200 vạn. Hiện tại tiền trong tay của cô ta đã không còn bao nhiêu. Cô ta không nhịn được chửi thề. Mẹ, đều là một lũ khốn nạn. Hàn Tú Viện đã muốn lấy hết toàn bộ tài sản của cô ta, tìm hai kẻ này làm việc, lại trở thành cô ta bị bọn họ tống tiền. Cứ chờ mà xem, sớm muộn gì cô ta cũng sẽ lấy lại toàn bộ số tiền này. Sau khi chuyển tiền xong, Hàn Tú Viện mới đứng dậy khỏi ghế treo. Lúc xoay người đi vào phòng, lại bị người đang đứng trong phòng làm giật mình. Cô ta sửng sốt một chút, sau đó vội vàng nói: Mạn mạn, em vào đây khi nào thế? Hàn Tú Viện sợ rằng cuộc điện thoại vừa rồi của cô ta đã bị Kiều Mạn nghe thấy, cũng không biết cô đã đứng đây được bao lâu rồi. Kiều Mạn nghe thấy Hàn Tú Viện nói chuyện điện thoại, nhưng cô ngàn vạn lần không nghĩ tới. Tú Viện, chị vậy mà. Trong giọng điệu của cô tràn ngập sự bất ngờ. Vẻ mặt Hàn Tú Viện trở nên lo lắng. Cô ta nhìn Kiều Mạn, trong lòng có một loại cảm giác sắp rơi vào địa ngục. Kiều Mạn sẽ không phải đã thực sự nghe được toàn bộ mọi chuyện chứ? Vậy thì cô ta nên làm gì bây giờ? Trong lúc Hàn Tú Viện còn đang hoảng loạn, lại nghe thấy Kiều Mạn nói: Chị Tú Viện, hóa ra chị cũng biết chửi thề sao? Lúc cô mở cửa đi vào, đúng lúc nghe thấy câu mắng chửi cuối cùng của Hàn Tú Viện. Ở trong mắt cô, Hàn Tú Viện vẫn luôn mang hình tượng thục nữ, hoàn toàn không phải bộ dạng sẽ biết nói những lời thô bạo như vậy. Thật không ngờ, cô chủ cành vàng lá ngọc cũng sẽ như vậy. Chuyện này thực sự khiến cô có chút ngạc nhiên. Sau khi Hàn Tú Viện nghe xong, trái tim đã dâng lên cổ họng, trong nháy mắt thả lỏng, giống như chút được gánh nặng. Cô ta xấu hổ cười cười, đi đến giải thích: Mạn mạn, em không biết đâu, lúc trước chị đang bàn một dự án, rõ ràng là đã đồng ý rồi, nhưng đột nhiên lại lật lọng. Mặc dù chị có giáo dục, nhưng nhiều lần bị đối xử như vậy. Mạn mạn, chị thực sự không chịu nổi nữa. Em cứ coi như không nghe thấy gì đi, được không? Sau khi nghe Hàn Tú Viện giải thích, Kiều Mạn không khỏi cười nói: Được rồi, chị Tú Viện, chị yên tâm, chuyện này em sẽ không nói cho ai biết. Mỗi người đều có cảm xúc, tức giận cũng là chuyện bình thường. Huống chi chị Tú Viện, chị đã rất dịu dàng rồi, nếu có thể chọc chị tức giận như vậy, vậy thì người kia nhất định là kẻ rất đáng sợ. Thấy Kiều Mạn hoàn toàn tin tưởng lời mình nói, Hàn Tú Viện nở ra nụ cười xinh đẹp. Chị đâu có tốt như em nói vậy. Em đang cầm cái gì thế? Cô ta đột nhiên chuyển chủ đề, không muốn tiếp tục nói về chuyện này nữa. Lúc này Kiều Mạn mới nhớ đến, liền nói với Hàn Tú Viện: À, đây là bữa tiệc lửa trại cho Sơn Trang Hô Khiếu tổ chức, có rất nhiều người sẽ đến tham gia, chúng ta cũng tham gia được không? Hàn Tú Viện cầm lấy tờ quảng cáo nhỏ trong tay Kiều Mạn. Mỗi năm Sơn Trang Hô Khiếu đều sẽ tổ chức tiệc lửa trại, còn sẽ bắn pháo hoa suốt 2 tiếng. Không chỉ có thể ăn uống vui chơi mà còn có thể nhận được phần thưởng. Trong mắt cô ta đột nhiên xuất hiện cảm xúc khác thường. Được, đêm nay chúng ta cùng nhau tham gia, cũng gọi Bác Thừa và Cảnh Niên đến. Được, chuyện này cứ giao cho em, thật mong chờ mà. Kiều Mạn vô cùng kích động. Hàn Tú Viện đột nhiên nói: Mạn mạn, có chuyện này chị muốn hỏi em. Đêm nay em có thể tác hợp cho chị với Bác Thừa tham gia cuộc thi tình nhân được không? Chị ngại chủ động mở miệng, cho nên em giúp chị có được không? Lúc Kiều Mạn nghe thấy yêu cầu của Hàn Tú Viện, biểu cảm trên mặt cô lập tức đông cứng lại. Nếu là nửa tiếng trước, cô nhất định sẽ lập tức đồng ý không thèm suy nghĩ. Dù sao Hàn Tú Viện cũng đã cứu mạng của cô. Nhưng vừa rồi Mục Bắc Thừa đã cảnh cáo cô không được nhúng tay vào chuyện của anh và Hàn Tú Viện, đặc biệt là chuyện đẩy anh cho Hàn Tú Viện. Bây giờ cô phải đi tìm Mục Bắc Thừa như thế nào đây, lại còn phải hợp tác cho hai người tham gia cuộc thi tình nhân. Nghĩ tới đây liền khiến người ta cảm thấy đau đầu. Hàn Tú Viện thấy cô vẫn chậm chạp không đồng ý với cô ta, không khỏi đi đến trước mặt cô, vươn tay nắm lấy vai cô, dùng vẻ mặt nghiêm túc nói: Mạn mạn, chị thực sự không muốn dùng chuyện này khiến em khó xử. Như vậy đi, em tìm cơ hội nói giúp chị mấy câu là được. Thật ra bây giờ chị cũng không dám ôm hy vọng quá lớn, chỉ cần mỗi ngày có thể nhìn thấy anh ấy là chị đã mãn nguyện rồi. Cô ta nói xong câu này liền ôm lấy Kiều Mạn. Không thể không nói, thủ đoạn này của Hàn Tú Viện thực sự rất hiệu quả. Kiều Mạn nhìn thấy bộ dạng buồn bã của cô ta, liền vươn tay xoa lưng Hàn Tú Viện, nhẹ nhàng an ủi cô ta rồi đồng ý: Em sẽ nói thử xem. Một cô gái hoàn hảo giống như Hàn Tú Viện lại đi yêu khối băng di động như Mục Bắc Thừa. Thật ra cho dù Hàn Tú Viện có cố gắng như thế nào cũng sẽ rất khó đến gần được trái tim của người đàn ông sâu không lường được đó. Cho dù cô đã ở bên cạnh anh một thời gian dài, nhưng cô vẫn cảm thấy Mục Bắc Thừa là một người đàn ông cô không thể nào hiểu được. Một khi đã yêu anh sẽ giống như con thiêu thân lao vào ngọn lửa. 6 giờ tối, tại bữa tiệc lửa trại được chuẩn bị, 8 giờ tối sẽ chính thức bắt đầu. Các món ngon của các quốc gia trên khắp thế giới đều tụ hội lại, trở thành một loại phong cảnh cuối mùa thu. Rất nhiều người trong giới thượng lưu đều lái xe đến. Khoảng sân vốn trống trải đã bị mấy trăm chiếc ô tô sang trọng lấp đầy. Kiều Mạn nhìn thấy có nhiều người đến như vậy, trong lòng không kìm nén được cảm xúc phấn khích. Hiếm khi có được giây phút thư thái như thế này, cô nhất định phải chơi thật vui vẻ. Chị Tú Viện, chị muốn ăn cái gì? Kiều Mạn quay đầu lại nhìn người đang ở cạnh mình. Một con phố ẩm thực nhộn nhịp đã được sắp xếp bên trong sơn trang hô khiếu. Nơi này đều là gian hàng của các bậc thầy ẩm thực hàng đầu của các quốc gia, không phải là gian hàng của những người bình thường. Em tự mình ăn đi. Sau giờ cơm chiều, chị sẽ không ăn gì nữa. Hàn Tú Viện cười cười, từ chối ý tốt của cô. Cô ta nhìn Kiều Mạn không ngừng chạy khắp nơi, mỗi gian hàng một chút, rồi lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Mục Cảnh Liên. Bây giờ tâm tư của Kiều Mạn chỉ nghĩ đến đồ ăn ngon, bởi vì cô căn bản không ăn cơm chiều, chưa bụng để ăn nhiều một chút. Rất nhanh, trong tay cô đã cầm đủ loại đồ ăn vặt khác nhau. Cô nói với Hàn Tú Viện: "Chị Tú Viện, món này ăn rất ngon. Chị không ăn quả thật là đáng tiếc." Hàn Tú Viện dịu dàng mỉm cười, nhìn Kiều Mạn đang ăn không ngừng nói: "Em thích cái gì thì ăn cái đó, chị mời em. Nhưng mà chị đi giày cao gót có hơi đau chân. Chúng ta sang bên kia ngồi đi, có thể xem biểu diễn." "Được, vừa lúc em cũng muốn tìm chỗ ngồi xuống." Kiều Mạn cũng không nghĩ nhiều, liền đi theo Hàn Tú Viện đến khu nghỉ ngơi. Trên sân khấu thủy tinh được bài trí vô cùng tinh tế, các điệu nhảy Latin bắt đầu được trình diễn trên sân khấu. Kiều Mạn vừa ăn uống vừa xem biểu diễn trên sân khấu. Đúng 8 giờ sẽ bắt đầu bữa tiệc pháo hoa. Sau khi màn biểu diễn kết thúc, hai nam nữ dẫn chương trình lên sân khấu. Hai người họ ăn mặc chỉnh tề, khiến Kiều Mạn có cảm giác như đang tham gia xuân vãn. Kính thưa quý vị, tiết mục tiếp theo chính là tiết mục mà phần lớn các cặp tình nhân chờ mong nhất đêm nay. Phần này chỉ có các cặp tình nhân mới được tham gia. Trò chơi có tổng cộng 3 vòng cần phải hoàn thành. Cặp đôi nào chiến thắng cuối cùng sẽ giành được một đôi vòng tay do nhà thiết kế hàng đầu quốc tế thiết kế, còn nhận được một chiếc siêu xe hai cửa màu đen duy nhất trên thế giới. Trên màn hình lớn lập tức xuất hiện đôi vòng tay do nhà thiết kế hàng đầu thế giới thiết kế, cùng chiếc xe duy nhất trên thế giới. Giá trị của những thứ này không thể dùng tiền để tính toán được. Đôi vòng tay vô cùng tinh xảo. Điểm mấu chốt để thu hút toàn bộ các cặp tình nhân chính là cái tên "Yêu nhau mãi mãi". Chiếc siêu xe hai cửa kia lại càng khiến người ta sáng mắt. Phần thưởng của giải quán quân này đã khiến mọi người có mặt ở đây trở nên phấn khích. Chỉ tiếc là chỉ giới hạn cho các cặp tình nhân tham gia. Sự sôi nổi lúc này khiến Kiều Mạn cảm thấy khiếp sợ. Kẻ nào có tiền tài trợ hào phóng như vậy? Khó trách đêm nay thu hút hàng trăm người kéo đến. Hóa ra tiết mục hay nhất vẫn còn ở phía sau. Có thể giành được trước quán quân, cặp tình nhân này cũng thật sự rất giỏi. Cô Hàn, Mạn Mạn, hai người đến sớm vậy. Lúc này một giọng nam quen thuộc truyền đến. Kiều Mạn còn đang ngậm xúc xích trong miệng, quay đầu nhìn lại, liền thấy Mục Cảnh Liên và Mục Bác Thừa đang đi tới. Mục Cảnh Liên mặc bộ trang phục sáng màu, làm nổi bật phong thái cậu cả nhọ mục phong lưu phóng khoáng của anh ta. Mà Mục Bắc Thừa ở bên cạnh anh ta chỉ mặc một bộ quần áo thoải mái đơn giản, áo len màu đen, quần dài màu đen, một tay đang đút trong túi quần. Dù không mặc vest đi giày da, nhưng anh vẫn thu hút sự chú ý của nhiều phụ nữ. Kiều Mạn vừa nhai xúc xích vừa nhìn người đàn ông lạnh lùng kia. Anh thực sự đúng là một con tắc kè hoa. Lúc bôi thuốc cho cô rõ ràng rất dịu dàng, nhưng mà hiện tại anh lại bày ra thái độ lạnh lùng, khiến người ta có cảm giác không dám đến gần. Đột nhiên trong đầu Kiều Mạn xuất hiện một suy nghĩ, đó chính là từ trước đến nay Mục Bắc Thừa đều giống như trong lời đồn đại, họ hàng không nhận, thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng anh lại cưng chiều và dịu dàng với một mình cô. Nghĩ đến đây cô không khỏi rùng mình, quay đầu nhìn về phía sân khấu, cố gắng suy đi suy nghĩ vừa rồi. Hàn Tú Viện lại không xoay người lại như Kiều Mạn, mà còn nhiệt tình chào hỏi: "Cảnh Liên, có phải cậu bị phần thưởng tối ngày hôm nay dụ dỗ hay không? Cậu muốn tham gia không?" Mục Cảnh Liên liếc nhìn sân khấu ngập tràn màu sắc, đảo mắt, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên. "Thực sự phải nói, loại siêu xe giới hạn số lượng trên toàn thế giới này thực sự rất hấp dẫn người khác." Một lúc lâu sau, anh ta chuyển ánh mắt về phía Kiều Mạn. "Mạn Mạn, cô tham gia cùng tôi. Nếu thắng, tôi sẽ cho cô 1.000 vạn. Tôi sẽ lấy chiếc xe kia, vòng tay thì cho cô 1.000 vạn. Kiều Mạn nghe vậy lập tức mở to hai mắt. Tuy rằng trước đây cô đã từng nhìn thấy số tiền lớn này, nhưng mà không thể phủ nhận 1.000 vạn lúc này thực sự không phải số tiền nhỏ đối với cô. Ngay lúc cô đang định quay lại vui vẻ đồng ý, lại bắt gặp gương mặt của Mục Bắc Thừa. Lời đồng ý vừa rồi liền bị cô khó khăn nuốt trở lại. Cô đã nhìn ra được điều gì đó từ gương mặt của Mục Bắc Thừa. Quả nhiên, ánh mắt sâu thẳm của anh đang nhìn về phía cô, ánh mắt sâu như biển, tràn ngập sự cảnh cáo nguy hiểm. Cô nuốt nước bọt theo bản năng, vội vàng nói: "Anh vẫn nên đi tìm người khác đi. Từ trước đến nay con người tôi luôn rất xui xẻo. Anh tìm tôi thì anh đã thua một nửa rồi." Sau khi nghe thấy câu này của Kiều Mạn, gương mặt vốn luôn bình tĩnh của Mục Bắc Thừa lập tức thả lỏng đi rất nhiều. Đừng nói là 1.000 vạn, cho dù 1 triệu anh cũng sẽ không để cô gái nhỏ tham gia loại cuộc thi tình nhân thế này. Mục Cảnh Liên nghe vậy liền bày ra vẻ mặt tức giận nói: "Cô là đang không tin tưởng vào thực lực của tôi hay là có ý gì khác? Chỉ cần là chỗ có cậu chủ tôi đây sẽ không có chịu thua. Đừng quên tiền viện phí lúc trước Lý bảo anh nằm viện, ngay cả mấy ngàn đồng cô cũng không có. Bây giờ có thể kiếm được 1.000 vạn không phải rất tốt sao?" Mục Bắc Thừa khẽ nhíu mày, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Kiều Mạn. "Cô cần tiền như vậy, thà mở miệng đi vay tiền Mục Cảnh Liên cũng không gọi điện thoại cho anh." Kiều Mạn suýt thì bị sặc nước miếng của mình. Mấy lời của Mục Cảnh Liên quả thực đã đánh trúng điểm yếu thiếu tiền của cô. Đúng vậy, bây giờ cô rất thiếu tiền. Trên đời này không có tiền đi một bước cũng khó khăn. Hiện tại ngay cả 1.000 đồng cô cũng không lấy ra được, chứ đừng nói là 10 triệu. Nếu cô với Mục Cảnh Liên giành thắng lợi thì có thể nhận được 10 triệu, lại tham gia cuộc thi thiết kế, sẽ không còn phải lo lắng về cuộc sống sau này nữa. Có số tiền này, cô có thể ổn định được mọi chuyện ở nhà họ Kiều. Kiều Mạn nghĩ đến đây, gật đầu với Mục Cảnh Liên. Cô đồng ý với ý kiến của đối phương. Mục Cảnh Liên thấy vậy mỉm cười. Đầu óc cô có vẻ cũng không u mê lắm. "Chúng ta thắng rồi, thì mấy nghìn cô nợ tôi sẽ được xóa bỏ toàn bộ." Nói xong câu, người đã dắt tay Kiều Mạn đi lên sân khấu. Mục Bắc Thừa vốn đang rất vui vẻ, khuôn mặt tuấn tú của anh đột nhiên trầm đi. Trong đôi mắt anh đầy lạnh lùng, anh đã gửi tín hiệu nguy hiểm cho cô gái nhỏ đó, tin chắc rằng cô ấy hiểu ý anh, nhưng cô vẫn chọn tham gia cuộc thi cặp đôi với Mục Cảnh Liên. Chuyện này khiến anh liên tưởng đến lần trước Mục Cảnh Liên đưa cô đi đua xe. Chẳng lẽ trong lòng cô, anh thực sự không quan trọng chút nào sao? Trên sân khấu, 50 cặp đôi đứng đủ. Nam MC nhiệt tình nói: "Quán quân lửa trại năm nay sẽ được chọn từ trong 50 cặp đôi này mà ra. Chúng ta hãy cho bọn họ một tràng vỗ tay nào." Đám đông khán giả phía dưới nổi lên một tràng pháo tay như sấm. Nữ MC tiếp lời thông báo quy tắc lượt chơi đầu tiên. Bạn trai đi vòng quanh bạn gái của mình một vòng, sau đó hai người hôn nhau một cái. Ai đi nhiều vòng nhất và hôn nhiều nhất sẽ vào vòng tiếp theo. Vòng này sẽ lấy 25 cặp đôi trong số 50 cặp đôi ở đây. Những người dưới sân khấu đã không thể đợi được, tiếng huýt sáo không ngừng vang lên. "Bắt đầu nhanh đi." "Đúng đấy, đừng lề mề nữa." Đương nhiên sau khi Kiều Mạn nghe thấy nội dung trò chơi, đột nhiên cả người trở nên bồn chồn, muốn rời khỏi cuộc thi ngay lập tức. Mục Cảnh Liên đi vòng quanh người thì không sao, nhưng để anh ta hôn cô là điều không thể chấp nhận được. Bây giờ cô và Mục Bắc Thừa vẫn đang là người yêu của nhau, người đàn ông bá đạo đó vẫn đang ngồi quan sát dưới khán đài. Cho dù cô liều mạng vì muốn thắng tiền, nhưng sợ cuối cùng lại biến thành có tiền nhưng không có mạng để tiêu. "Cậu Mục, hay là chúng ta bỏ phiếu trắng đi." Cô không thể làm điều đó được, bởi vì cô còn chưa muốn chết. Mục Cảnh Niên ghé sát vào người cô thì thầm: "Yên tâm, tôi sẽ không hôn cô đâu." "Cô đã nghe tới trận đấu chưa bắt đầu mà đã từ bỏ không thi nữa chưa? Nếu như ông nội biết chuyện này, cô nghĩ ông cụ sẽ nghĩ như thế nào?" Lúc này Kiều Mạn đang muốn rời đi, đã hoàn toàn chết lặng. Cô vậy mà lại quên mất một chuyện quan trọng như thế. Đến biệt thự Hô Khiếu chơi cũng là ý của ông nội, nhất định sẽ có khách du lịch theo dõi bọn họ. Cô không thể đi, một khi cô đi thì mọi thứ sẽ trở nên phiền phức hơn. Nhưng nếu cô không bước xuống khỏi sân khấu, đợi lát nữa để Mục Bắc Thừa bẻ cổ cô sao? Bỏ đi, bây giờ chỉ có thể tiến lên, chờ cuộc thi kết thúc, cô sẽ giải thích với Mục Bắc Thừa sau. Khi Kiều Mạn còn đang cân nhắc, trò chơi đã bắt đầu. Mục Cảnh Liên đã đứng chắp tay sau lưng. Kiều Mạn đợi người đàn ông vòng quanh cô còn phải hôn. Vừa nghĩ đến chỗ này, Cô không khỏi cảm thấy lo lắng bất an. Cô không dám nhìn Mục Bắc Thừa dưới khán đài, bởi vì không cần nhìn cô cũng biết ánh mắt của người đàn ông lúc này nhất định mang theo tâm trạng muốn giết cô. Một lúc sau, Kiều Mạn nói với người bên cạnh mình. Mục Cảnh Liên, anh bắt buộc phải thắng. Cô đặt cược cuộc đời mình trên sân khấu, vẻ mặt Mục Cảnh Liên thoải mái nhìn người phụ nữ. Cô không cần cứ nghi ngờ sức lực của tôi như vậy được không? Nếu không thì đợi hôm nào cô đi khách sạn với tôi một chuyến thử chút năng lực chân chính của tôi xem sao. Kiều Mạn nghe thấy những lời đó thì đỏ mặt, xấu hổ nói với anh ta. Anh đừng đùa với tôi nữa được không? Anh không sợ Doãn Tiêu Tiêu nghe thấy những lời này à? Không thử thì thôi. Những lúc như thế này đừng nhắc đến người đã ra nước ngoài. Mục Cảnh Liên cười rồi nói với cô. Mẹ anh ta đã yêu cầu Doãn Tiêu Tiêu đưa đứa trẻ ra nước ngoài, nói một thời gian sau cô ta mới quay về. Khi bắt đầu trận đấu, Mục Cảnh Liên nhanh chóng đi vòng quanh Kiều Mạn, sau đó hôn xuống. Thật ra anh ta không có thực sự hôn môi Kiều Mạn, bởi vì lúc hôn xuống, ngón tay cái của anh ta đã ấn vào môi của người phụ nữ trước rồi, cho nên trong mắt người ngoài nhìn giống như là đang hôn. Nhưng trên thực tế, Mục Cảnh Liên hôn chính là ngón tay cái của mình. Rất nhiều cảnh trong phim truyền hình cũng dùng cách này, mà một màn này bị Mục Bắc Thừa dưới khán đài nhìn thấy, toàn thân anh đã tỏa ra vẻ lạnh lùng chết chóc. Cả khuôn mặt đẹp trai lạnh tanh hết mức. Theo góc nhìn của anh, cả hai không chỉ hôn nhau mà còn trò chuyện cười đùa trong suốt quá trình. Người phụ nữ kiều mạn thực sự càng ngày càng không để anh vào mắt nữa rồi. Hàn Tú Việt đứng một bên thấy toàn bộ tất cả những thay đổi của Mục Bắc Thừa. Cô ta hiểu lòng người an ủi anh. Bắc Thừa, anh đừng giận mạn mạn. Cô ấy đồng ý tham gia cuộc thi với Cảnh Liên chỉ vì thiếu tiền mà thôi. Có lẽ cô ấy chỉ coi Cảnh Liên như một người bạn, cho nên anh không cần phải để ý đến những cảnh quá thân mật như thế này. Nhìn thì giống như cô ta đang nói thay Kiều Mạn, nhưng thực ra là cô ta đang đổ thêm dầu vào lửa. Cô ta muốn Mục Bắc Thừa ghét Kiều Mạn. Bây giờ tâm trí cô đầy mơ mộng, bộ dạng giận dữ này của Mục Bắc Thừa chỉ cần để anh ấy nhận ra Kiều Mạn một chân đạp hai thuyền là một người phụ nữ không đàng hoàng là được. Ánh mắt Mục Bắc Thừa sâu hun hút, âm u lạnh lẽo, hoàn toàn không xem hiểu những lớp cảm xúc sâu sắc trong đó. Bàn tay đang cầm điếu thuốc cháy dở cũng đã bắt đầu nổi gân xanh. Trên sân khấu, cuộc thi vẫn diễn ra rất suôn sẻ. Khán giả phía dưới la hét không ngừng. Trò chơi đi vòng quanh và hôn nhau đã diễn ra hơn 10 phút. Rất nhiều người gần như không thể di chuyển được nữa. Một khi dừng chân, coi như trò chơi kết thúc. Nhưng Mục Cảnh Liên vẫn không vội vã như cũ. Tiếp tục đi vòng quanh Kiều Mạn rồi hôn cô. Tuyệt đối đã đè bẹp tốc độ của tất cả các cặp đôi. Kiều Mạn nhìn Mục Cảnh Liên vượt xa những người khác cả trăm vòng. Không có gì ngoài ý muốn xảy ra thì cô chắc chắn là nhà người thắng cuộc của vòng đầu tiên. Trong mấy chốc, một nửa số cặp đôi trong toàn trường đã bị loại. Không còn nghi ngờ gì nữa, Kiều Mạn và Mục Cảnh Liên đã giành vị trí đầu tiên trong vòng đầu tiên của trò chơi. Điều này có liên quan đến việc bình thường Mục Cảnh Liên hay tập thể dục, bởi vì anh ta có thói quen đến phòng tập thể dục, cho nên thể lực của anh ta vẫn rất tốt. Nam MC hào hứng tuyên bố: "Chúng ta hãy cho cặp đôi giành được vị trí đầu tiên trong vòng này." Cậu Mục và cô Kiều một tràng vỗ tay. Tiếp theo chúng ta lại chúc mừng cho những cặp đôi tham gia khác. Đám đông khán giả dưới sân khấu sôi nổi nhìn Mục Cảnh Liên và Kiều Mạn, ánh mắt đầy hâm mộ. Trời ạ, cậu Mục giỏi thật đấy. Vậy mà cũng không thử góc luôn. Điều đó có nghĩa là nếu tôi cùng anh ta làm tình, nhất định sẽ khiến ngày hôm sau tôi cũng không thể xuống giường được. Vậy xem cô có bản lĩnh này không đã. Hầu hết những người phụ nữ có mặt ở đây đều chú ý đến Mục Cảnh Liên. Mục Cảnh Liên đột nhiên đến gần Kiều Mạn, nhỏ giọng nói: "Tôi giúp cô thắng vòng đầu tiên, không có thưởng gì sao?" Cô kinh ngạc nhìn Mục Cảnh Liên hỏi: "Phần thưởng?" Mục Cảnh Liên nhìn người phụ nữ: "Ừ, vòng tiếp theo sắp đến rồi, em không định bổ sung năng lượng giúp tôi à?" Yêu cầu của cậu Mục cũng nhiều thật, khi thì phần thưởng, một hồi lại bổ sung năng lượng, rốt cuộc là anh ý gì? Kiều Mạn nghi hoặc hỏi. Mục Cảnh Niên dựa lại gần cô nói: "Ví dụ cô hôn tôi thật, có thể bổ sung năng lượng cho tôi, cũng có thể xem như phần thưởng cho việc thắng vòng đầu tiên." Kiều Mạn nghe vậy đỏ mặt, tức giận nói: "Anh nghĩ hay lắm, đừng có giở trò lưu manh trước mặt tôi. Để tôi hôn anh, thà bỏ phiếu trắng nhận thua còn hơn." Mục Cảnh Niên trong giây lát không nói thành lời. Người phụ nữ ngu ngốc này coi thường anh ta đến vậy sao? Sao cô ấy không chịu động não chút? Những người đàn ông đó đều đang chơi đùa cô ấy, nếu không tại sao bọn họ lại không đưa tiền cho cô ấy chứ? Thật ra cuộc thi này là do anh sắp xếp, Nếu trực tiếp đưa tiền cho người phụ nữ ngu ngốc này, cô ấy nhất định sẽ không lấy. Đó là lý do tại sao anh ta sắp xếp tài trợ cho cuộc thi này để khiến Kiều Mạn quan tâm và giành chiến thắng cuối cùng. Nhưng cuối cùng người phụ nữ ngu ngốc này coi anh ta như kẻ thù. Người tốt khó làm, câu nói này không hề sai chút nào. Quên đi, sau này anh ta sẽ không quan tâm đến mấy chuyện tào lao như vậy nữa. Mục Cảnh Liên nói, đừng xem là thật, tôi chỉ đùa thôi mà. Cô nghĩ tôi muốn hôn cô sao? Kiều Mạn nghe thấy điều này thì không vui nổi. Nói đùa, anh vô vị thật. Cái này gọi là giải tỏa cảm xúc hiểu không? Tôi đã nói với cô rồi, đừng coi thường năng lực của tôi. Mục Cảnh Liên vừa nói vừa nở nụ cười xấu xa. Kiều Mạn lắc đầu bất lực nhìn anh ta, thực sự hết thuốc chữa rồi. Được, chúng ta chuẩn bị cho vòng tiếp theo. Nói xong câu này, Kiều Mạn đã có thể lần lượt nghe thấy tiếng reo hò cổ vũ của khán giả phía dưới. Toàn bộ cuộc trò chuyện giữa Kiều Mạn và Mục Cảnh Liên, những người khán giả phía dưới nhìn thành ân ái. Nhìn thấy một màn như vậy, Mục Bắc Thừa bóp điếu thuốc trong tay. Sau đó, anh lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn WeChat cho Kiều Mạn. Mà Kiều Mạn trên sân khấu hoàn toàn vẫn đang đắm chìm trong chiến thắng vòng đầu tiên. Nam MC hô to, xin chúc mừng 25 cặp đôi còn lại lọt vào vòng thi tiếp theo. Sau đó có thêm hai vòng trò chơi, về cơ bản đều mang theo chút mập mờ. Cả Mục Cảnh Liên và Kiều Mạn đều mong chờ chiến thắng cuối cùng. Kiều Mạn lắc cánh tay của Mục Cảnh Liên, chúng ta nhất định phải giành chiến thắng trong ván thứ hai và thứ ba. Thực ra thì sau lượt chơi đầu tiên, Mục Cảnh Liên đã hơi mệt. Mặc dù anh ta thường tập thể dục, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta thực hiện một bài tập mạnh mẽ như vậy. Mệt sắp nôn ra máu luôn rồi. Cô để tôi nghỉ ngơi một chút đã rồi lại xuống sân khấu. Kiều Mạn vội vàng ra vẻ nịnh bợ. Vừa rồi anh chạy quanh tôi hơn 100 vòng, có phải đau tay mỏi chân rồi không? Tôi xoa bóp cho anh nhé. Nói xong, cô quay sang Mục Cảnh Liên đang ngồi sụp xuống một bên, bắt đầu xoa tay bóp chân cho anh ta. Kiều Mạn, cô càng ngày càng không sợ phiền phức nhỉ? Giọng nói lạnh lùng kèm theo một tầng ẩn ý truyền tới. Kiều Mạn nghe thấy âm thanh thì giật mình một cái, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Mục Bắc Thừa đã đứng bên cạnh cô. Không khí mang theo một vòng xoáy màu đen, phảng phất như không cẩn thận một cái sẽ bị nhấn chìm vào trong. Bởi vì vẻ mặt của người đàn ông, ánh mắt cô trượt lóe lên, trong nháy mắt có một cảm giác áp bức mạnh mẽ ập lên người cô. Động tác xoa bóp cánh tay Mục Cảnh Liên của Kiều Mạn lập tức dừng lại, vội vàng đứng dậy, né sang vài bước theo bản năng. Mục Cảnh Liên thấy chú hai của mình trên sân khấu thì có chút ngoài ý muốn. Vốn anh ta đã liệu được chú hai của mình sẽ ghen, nhưng không nghĩ tới chú hai của mình lại giết thẳng lên sân khấu, còn ngang nhiên xúc phạm người khác như thế. Chẳng lẽ chú ấy không sợ quan hệ giữa bản thân với Kiều Mạn sẽ bị người khác biết sao? Hàn Tú Viện mím môi, cố ý kéo dài khoảng cách giữa hai người, mục đích là không để người khác đoán ra đầu mối. Mà hành vi của cô ta ngay lập tức khiến Mục Bắc Thừa đang bực bội trong người càng trở nên tức giận hơn. Trong mắt Mục Bắc Thừa tràn đầy lửa giận, nhìn chằm chằm người phụ nữ nhỏ làm anh muốn bóp chết. Khi Kiều Mạn nhận ra sự tức giận của người đàn ông, cô vội vàng cười đùa nói, Cảnh Liên, không ngờ anh cũng giỏi phết nhỉ, vậy mà đạt được hạng nhất. Mục Cảnh Liên chậm rãi đứng dậy, cười với cô, tất nhiên rồi, cũng không xem anh đây là ai. May là chú hai không lên sân khấu trở thành đối thủ của tôi đánh không lại chú hai. Mạn Mạn, cô có nghĩ như vậy không? Anh ta đổi chủ đề. Sau đó Mục Cảnh Liên lập tức lại đá quả bóng sang cho Kiều Mạn. Cô chợt nhận ra vừa rồi mình lỡ lời. Cô nói Mục Cảnh Liên thật tuyệt. Nếu không phải Mục Cảnh Liên đá bóng cho cô đã bị Mục Bắc Thừa bóp chết rồi. Về vấn đề này, cô thực sự không thể biểu hiện quá rõ ràng, bởi vì cô vẫn đang trong tình trạng bịt tai trộm chuông. Cho nên cô chỉ có thể lúng túng cười cười, trả lời lại một tiếng rồi chuyển sang đề tài khác. Cậu Mục, anh vẫn không nên mạnh miệng, còn có hai vòng thi nữa kìa. Mục Cảnh Liên mím môi tà mị, trực tiếp dựa vào cây cột bên cạnh, hai tay chắp trước người. Yên tâm đi, tôi sẽ giành thắng lợi cuối cùng cho cô. Anh vừa dứt lời, người dẫn chương trình đã cười nói, thưa quý ông quý bà, nhân viên công tác vừa thông báo sân khấu có nguy cơ mất an toàn, cho nên cặp đôi vị trí đầu tiên của tối ngày hôm nay cũng là đội chiến thắng cuối cùng. Đối với các cặp đôi tham gia khác, chúng tôi sẽ tặng mỗi đội một cặp nhẫn cung hoàng đạo do các bậc thầy quốc tế thiết kế. Mời quý vị nhanh chóng rời khỏi sân khấu, mọi người có thể tham gia khu phố ẩm thực và đại hội bán pháo hoa. Lời này vừa nói ra, toàn bộ hiện trường lập tức trở nên nhiệt huyết sôi trào. Vị trí đầu tiên vậy mà đã cầm được giải nhất nhanh như thế, đơn giản lại nhanh gọn quá. Các cặp đôi nghe về thiết kế của các bậc thầy quốc tế cũng không có ý kiến gì, mọi người đều vui vẻ rời sân khấu để nhận giải thưởng của mình. Kiều Mạn sừng sốt một chút, không ngờ lại thắng dễ dàng như vậy. Nhanh như vậy đã có 10 triệu trong tay. Cô kích động, ôm lấy Mục Cảnh Liên, hớn hở nói: "Giải thưởng đây rồi, chúng ta đã giành được giải nhất." Lúc này cô vui vẻ đến mức hoàn toàn quên mất Mục Bất Thừa còn đứng ở một bên. Trong đầu cô bây giờ toàn là 10 triệu. Với số tiền này cô có thể làm được rất nhiều việc. Mục Cảnh Liên mỉm cười, nhưng trong mắt anh ta đầy nghi ngờ. Trò chơi kết thúc sớm như vậy, có một mối nguy hiểm trên sân khấu. Đây chắc là ý của chú hai đúng không? Sau khi nhận ra điều này, anh ta vội vàng đẩy Kiều Mạn ra. "Được rồi, nếu cô cứ thế thêm một chút nữa là tôi sẽ bị cô bóp cổ đấy." Lúc này Kiều Mạn mới ý thức được hành vi của mình không thích hợp, vội vàng buông Mục Cảnh Liên ra. Mục Bắc Thừa nhìn khuôn mặt đầy vui vẻ của cô thu vào trong ánh mắt. Ánh mắt anh âm trầm, lạnh lùng nhìn cô gái nhỏ rồi nói: "Kiều Mạn, đi với anh." Trong giọng điệu như là mệnh lệnh, không cho phép quyền từ chối. Kiều Mạn nghe vậy không khỏi giật mình. Đương nhiên cô biết lý do anh đưa cô đi. Có điều sao anh lại bất cần như vậy? Mục Cảnh Liên và Hàn Tú Viện đều đang ở đây mà. Anh bảo cô rời đi, như thế sẽ làm bọn họ nghĩ thế nào chứ? Mang theo tâm trạng chột dạ, Kiều Mạn muốn mở miệng từ chối, nhưng giọng nói của người đàn ông lại vang lên: "Đừng để anh phải nói lần thứ hai." Mục Bắc Thừa lạnh lùng liếc cô gái nhỏ một cái, một tay đút túi xoay người đi xuống sân khấu. Khí thế cả người anh khiến người ta có cảm giác như rơi xuống vực sâu. Kiều Mạn hoàn toàn không nói thành lời. Cô không tò mò phản ứng của Mục Cảnh Liên và Hàn Tú Viện, cho nên cô chỉ có thể nhanh chóng theo bước chân của người đàn ông. Hàn Tú Viện tức giận cắn môi. Người đàn ông đã nổi giận mang người phụ nữ đi. Hai người bọn họ muốn làm gì dùng não là biết. Chỉ là cô ta vẫn luôn thắc mắc, không biết Mục Bắc Thừa để ý Kiều Mạn nhiều như thế nào, vậy mà lại làm như vậy trước mặt Mục Cảnh Liên. Cô ta thu hồi tầm mắt, tức giận hỏi: "Mục Cảnh Liên, sao cậu ở đây nữa? Không phải tôi bảo cậu theo đuổi Kiều Mạn à? Sao tôi không thấy cậu hành động một chút nào vậy?" "Đừng nói với tôi là dùng sức hấp dẫn của cậu mà không có cách thu hút sự chú ý của Kiều Mạn. Khi nào thì cậu chủ oai phong của nhà họ Mục không thể xử lý được một người phụ nữ như thế?" Nghe Hàn Tú Viện châm chọc, Mục Cảnh Liên khẽ nhích môi, cười nói: "Ừ, đúng là tôi có chút tay mơ không biết theo đuổi phụ nữ. Xem ra cô Hàn cũng hiểu biết nhỉ. Không bằng dạy tôi một tí đi." Lúc anh ta nói câu này thì người đã dựa vào gần cô ta. Dù sao bây giờ anh ta cũng một mình, là một hóc môn biết đi, cả người tràn đầy hơi thở quyến rũ. Ánh mắt Hàn Tú Viện run lên, theo bản năng muốn rút lui. "Cậu lấy tiền của tôi thì đáng lẽ phải giúp tôi dọn dẹp, đừng đứng ở chỗ này xem náo nhiệt." Mục Cảnh Liên không khỏi cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói: "Cô Hàn, cô cho rằng Mục Cảnh Liên tôi thiếu chút tiền đó sao? Nếu không thì tôi kể hết chuyện này cho chú hai. Cô cảm thấy đến khi chú hai tôi nghe được kế hoạch của cô thì sẽ làm gì?" Hàn Tú Viện nghe vậy thì cả người như hóa đá. "Cậu dám?" "Tôi có dám hay không? Cô thử một chút thì biết." Mục Cảnh Liên nở một nụ cười quyến rũ, xoay người rời đi. Hàn Tú Viện đột nhiên không cười được nữa. Anh ta muốn lấy tiền không làm việc, hơn nữa còn muốn đe dọa cô ta. Đồ khốn, cô ta thế mà bị anh ta lừa rồi. Đột nhiên cô ta ý thức được điều gì đó, vội vàng theo chân Mục Cảnh Liên, kéo anh sang một bên, híp mắt hỏi: "Mục Cảnh Liên, cậu bị Kiều Mạn hấp dẫn rồi phải không?" Mục Cảnh Liên hất tay cô ta ra, không nói lời nào, quay người sang hướng khác đi. Hàn Tú Viện vẫn cố chấp tiếp tục theo đuổi anh ta, đứng trước mặt anh ta, dang rộng hai tay muốn chặn đường anh ta. "Cậu không nói gì, có nghĩa là bị tôi nói trúng rồi. Cậu đã động lòng với Kiều Mạn, cho nên mới không dám theo đuổi cô ta. Sợ là cậu không phải đối thủ của Mục Bắc Thừa." Mục Cảnh Liên cũng chưa nghĩ tới vấn đề này. Anh ta luôn cho rằng anh ta rất thích Doãn Tiêu Tiêu, mặc dù anh ta vô tình khiến cô ấy mang thai. Nhưng những người phụ nữ như Doãn Tiêu Tiêu chỉ là gặp dịp thì chơi, mua vui mà thôi. Nhưng anh ta đối với Kiều Mạn bây giờ cũng có chút không thể nói rõ ràng. Điều duy nhất anh ta chắc chắn là đã không còn ghét cô như trước nữa. Từ sau bệnh viện và cuộc đua xe kéo, anh ta không còn ghét người phụ nữ ngu ngốc đó như trước nữa. Không những không ghét cô nữa mà còn muốn chăm sóc cô. Không thể phủ nhận bây giờ anh ta thực sự không muốn tính kế người phụ nữ ngu xuẩn kia nữa. Mục Cảnh Liên hơi nheo mắt lại, trên khuôn mặt đẹp trai hiện lên vẻ nghiêm túc. Anh ta đến gần Hàn Tú Viện. Hàn Tú Viện, trước khi cô rơi vào con đường không thể quay lại, tốt nhất nên thu tay lại đi. Cô là loại phụ nữ thâm độc nham hiểm, vậy mà cô dám thuê người làm như vậy với Kiều Mạn. Cô muốn gả cho chú hai của tôi, nhưng mà cô cũng nên biết chú hai của tôi không hề thích cô. Cho dù cô làm cái gì thì chú hai cũng sẽ không để mắt đến cô đâu. Hàn Tú Viện mở to hai mắt, lộ ra vẻ mặt không thể tin được. Thế mà anh ta biết rồi. Cô không dám thừa nhận chuyện này, chỉ có thể cười lạnh. Cho dù không thể quay lại thì đã làm sao. Tôi Dũng cảm ơn cậu Mục. Không giống như cậu đứng trước mặt người mình thích mà không dám làm cái gì. Nhìn chú hai của cậu đi, chỉ cần anh ấy muốn, mặc kệ cô ta tốt hay không, đều sẽ giữ lấy người phụ nữ đó ở bên cạnh. Còn cậu thì sao? Rõ ràng Kiều Mạn là vợ chưa cưới của cậu, nhưng cậu lại chỉ đứng đó cúi đầu chịu thua. Mục Cảnh Liên, cậu thực sự khiến tôi xem thường. Cậu không phải là đối thủ của chú hai, bởi vì cậu là đồ bỏ đi. Nói xong những lời này, Hàn Tú Viện quay người rời đi, không quay đầu lại. Sắc mặt Mục Cảnh Liên trở nên khó coi, lời nói của Hàn Tú Viện cứ văng vẳng bên tai. Anh ta siết chặt hai tay, lộ ra cả gân xanh. Phải thừa nhận rằng chú hai của anh giỏi hơn anh, bởi vì cho dù chú ấy làm gì cũng sẽ ra tay tàn nhẫn quyết tuyệt, còn anh ta vẫn còn thiếu quyết đoán. Chẳng lẽ anh ta thực sự thích người phụ nữ ngu ngốc kia sao? Cùng lúc đó, Kiều Mạn theo sát bước chân của Mục Bắc Thừa. Hơn nữa, cô đi theo người đàn ông càng ngày càng xa, bởi vì ở trong bóng tối, Kiều Mạn cứ nhìn xung quanh, cảm thấy vô cùng sợ hãi. Hoàn cảnh xung quanh làm cô sợ hãi, mà người đàn ông đi phía trước càng khiến cô sợ hãi hơn. Thỉnh thoảng Kiều Mạn tăng nhanh bước chân, đuổi kịp Mục Bắc Thừa, cuối cùng mở miệng nói: "Ngài Mục, anh sao thiếu tiền mà không nói với anh?" Mục Bắc Thừa đã từng cho cô một khoản tiền, nhưng anh lại lầm tưởng rằng đã bị tiêu hết. Người đàn ông đột ngột dừng lại, suýt chút nữa làm Kiều Mạn theo sát phía sau đụng trúng. Kiều Mạn vội vàng dừng lại, anh ấy vậy mà không nổi cơn tâm bành với cô, chỉ hỏi về việc cô ấy thiếu tiền. Cô thấp giọng nói: "Em không muốn nói cho anh. Dù sao em cũng không có tư cách nói chuyện này cho anh biết. Cho nên em cảm thấy mình có tư cách nói cho Mục Cảnh Liên biết sao?" Lúc Mục Bắc Thừa hỏi câu này, đột nhiên quay đầu nhìn cô. Đôi mắt của anh đầy sắc bén, mang theo chút nguy hiểm nhìn cô. Kiều Mạn bị hỏi thì cả mặt ngơ ngác: "Em không có nói với anh ta. Trước đó dì bảo anh nằm viện, tiền của em không đủ để thanh toán viện phí. Cuối cùng anh ta đã trả giúp em. Em tính nhận lương thì sẽ trả cho anh ta. Mặc dù em không có tiền, nhưng mà em cũng không muốn dùng tiền của bất kỳ ai." Cô mở to mắt giải thích với người đàn ông trước mặt. Mục Bắc Thừa cười lạnh một tiếng, toàn thân phát lạnh, nhìn chằm chằm cô, thấp giọng nói: "Tìm người khác mượn tiền cũng không muốn gọi điện thoại cho anh, Kiều Mạn. Mục Bắc Thừa anh rốt cuộc là gì trong lòng em?" Khi hỏi câu này, anh dường như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Cả người cô bị dọa muốn đông cứng, không trả lời câu hỏi của người đàn ông ngay. Thấy cô chậm chạp không nói, anh không khỏi lại gần cô một chút. Kiều Mạn tiếp tục lùi lại, cuối cùng dựa trúng một cái cây. Không có nơi nào để lùi nữa. "Mục Bắc Thừa, em chỉ là..." Mục Bắc Thừa bóp cổ cô, trong nháy mắt đã khiến cô khó thở. 10 triệu đã khiến em và Mục Cảnh Liên hôn nhau không ngừng. Kiều Mạn, anh chiều em quá rồi sao? Cho nên em mới phóng túng buông thả hết lần đến lần khác như thế. Từng lần thách thức giới hạn của anh." Giọng anh gầm gừ, sự tức giận đã lên đến đỉnh điểm. Nghĩ đến những gì lúc nãy cô và Mục Cảnh Liên đã làm trên sân khấu, anh ước gì mình có thể bóp chết cô. Kiều Mạn cảm thấy bàn tay to đặt trên cổ mình hơi siết chặt. Cô biết lần này anh thực sự tức giận. Mặc dù cô rất sợ hãi, nhưng vẫn trừng mắt nhìn người đàn ông, dùng hai tay nắm lấy bàn tay to lớn của người đàn ông phản bác lại: "Em hôn anh ta là giả. 10 triệu là do em kiếm bằng bản lĩnh của mình, không liên quan đến ai khác. Em không muốn tiền của anh là bởi vì không muốn làm tình nhân không thể quang minh chính đại gặp người, còn phải gánh vác tiền tài của anh." Cô cố gắng nói những lời trong lòng mình cho người đàn ông nghe. Trong mắt Kiều Mạn mang theo sự kiên định. Dưới ánh trăng trông đẹp đẽ lạ thường. Giây phút này Mục Bắc Thừa thực sự bị người phụ nữ nhỏ bé này hấp dẫn. Cánh tay đang bóp cổ cô cũng vô thức buông ra. Trong mắt anh lóe lên một tia sáng, anh hỏi: Ai nói em là người tình của anh? Anh đối xử tốt với em, muốn cho em tiền tiêu. Em cứ nghĩ mối quan hệ giữa chúng ta là như vậy sao? Chẳng phải một người đàn ông đối xử tốt với người phụ nữ của mình, cho cô ấy tiền để tiêu xài không phải là điều nên làm hay sao? Chỉ là Mục Bắc Thừa không có nói những lời này ra. Kiều Mạn hít được một luồng không khí tươi mới. Mối quan hệ của chúng ta không phải là như vậy sao? Nếu em tiêu tiền của anh thì thân phận thực sự sẽ trở thành tình nhân của anh. Em không muốn trở thành như vậy. Mục Bắc Thừa nghe vậy cau mày, ánh mắt lạnh lùng lóe lên. Em vẫn luôn nghĩ mối quan hệ của chúng ta như vậy sao? Đúng thế, Kiều Mạn trả lời không chút do dự. Loại quan hệ này khiến cô rất khó chịu. Nếu không phải là Bạch Lăng, có lẽ cô sẽ không cự tuyệt mạnh mẽ như vậy. Dù sao Mục Bắc Thừa cũng có vợ chưa cưới. Nếu không phải chuyện xảy ra với cô năm đó thì cô cũng sẽ không trở thành như bây giờ. Có lúc cô thực sự hận Mục Bắc Thừa, đương nhiên cô càng hận chính mình hơn. Nếu không mắc sai lầm ngay từ đầu, có lẽ cô và Mục Bắc Thừa sẽ không trở nên như vậy. Nhìn dáng vẻ kiên quyết của cô, Mục Bắc Thừa cảm giác như bị xe tải lớn cán qua, cơn giận lên đến đỉnh điểm. Anh tiến lên một bước, muốn bóp chết cô trước mặt mình ngay lập tức, nhưng anh đã không làm thế. Anh nắm lấy cổ tay của người phụ nữ. Kiều Mạn vô thức kêu lên một tiếng, theo bản năng muốn giãy ra khỏi bàn tay to của người đàn ông. Anh định làm gì? Không phải em nghĩ rằng anh đối xử tốt với em chỉ vì muốn em sao? Vậy thì anh đưa em về để yêu thương em thật nhiều nhé. Mục Bắc Thừa ghé sát vào tai cô, cắn cắn vành tai nhẹ giọng thì thầm. Giọng điệu mang theo khiêu khích, còn có một sự trừng phạt không hề che giấu. Đừng mà, Mục Bắc Thừa, em không muốn trở về với anh. Anh đừng đối xử với em như vậy. Buông em ra, em không muốn về với anh. Kiều Mạn cảm thấy sợ hãi, dãy dụa muốn thoát khỏi anh. Cô không dám nghĩ nếu cứ bị anh ôm cô về thế này, bị nhìn thấy thì coi như xong. Mà cho dù là ở nơi này cũng có thể bị người khác nhìn thấy. Cô không thể để cho bất luận kẻ nào thấy bộ dạng lôi lôi kéo kéo của bọn họ. Mục Bắc Thừa không kéo cô nữa, môi anh rơi xuống gò má trắng nõn của cô, dịu dàng hôn cô. Nếu em không muốn cùng anh quay về, có phải nên biểu lộ chút xin lỗi hay sao? Kiều Mạn nghe vậy giật mình. Mục Bắc Thừa không buông tha cho cô, bàn tay nóng bỏng vuốt tóc cô hết lần này đến lần khác, khiến mọi dây thần kinh của cô đều căng thẳng. Anh không hài lòng chút nào về phản ứng của người phụ nữ này. Chỉ khi sợ hãi, anh mới cảm thấy cô thuộc về mình. Hắn khàn giọng đáp lại trong bóng tối. Kiều Mạn, dịu dàng gọi tên anh đi. Đầu óc Kiều Mạn trống rỗng, không cách nào từ chối. Bàn tay to như có ba lực xoa đầu cô. Mục Bắc Thừa. Giọng của cô thủ thỉ mang theo một loại dịu dàng xuyên thấu tận đáy lòng. Mục Bắc Thừa có một loại cảm giác cứ như vậy không bỏ xuống được cho cô, không có vẻ ngoài gai góc thường ngày. Anh ghé sát vào người cô, áp môi lên môi, thấp giọng mê người nói. Nói yêu anh đi. Kiều Mạn lập tức mở to mắt. Câu này cô chưa từng nói với bất kỳ ai, kể cả cha mẹ mình. Anh bảo cô nói lời yêu, không phải yêu thích. Cô không yêu anh, cô không hề yêu anh. Bọn họ chỉ là quan hệ hợp đồng. Sao anh có thể vượt quá giới hạn của mình, bắt cô nói ra lời như vậy chứ? Mục Bắc Thừa, rõ ràng anh biết em không. Hai chữ cuối cùng cô nói không ra lời, bởi vì Mục Bắc Thừa nhìn chằm chằm cô, như thể trong nháy mắt có thể bóp chết cô. Ngay lập tức có một cảm giác ngột ngạt bao trùm lấy cô, khiến cô cảm thấy kinh sợ. Cô nói, "A Thừa, em..." "Sao? Không muốn nói nữa sao?" "Không phải. Em yêu anh." "Tình yêu?" Lời này nghe rất tuyệt đẹp. Cho dù cô nói ra dưới sự ép buộc của anh, nhưng nghe thấy anh vẫn rất vui vẻ. Cứ chờ xem, sẽ có một ngày anh khiến người phụ nữ trước mặt này cam tâm nói với anh ba chữ này. Cô chỉ có thể là của anh, chỉ có thể thuộc về anh. Con người và trái tim của cô phải hoàn toàn thuộc về anh, cũng bao gồm linh hồn của cô. Pháo hoa nổ tung trên bầu trời, anh buông tay cô ra. Hai người ngồi trên bãi cỏ xem pháo hoa 2 tiếng đồng hồ. Mục Bắc Thừa mới hài lòng đứng dậy, phủi bụi trên người. Kiều Mạn cũng đứng dậy theo, hai chân đã tê cứng, suýt nữa thì ngã xuống, nhưng lập tức được Mục Bắc Thừa đỡ lấy. Tình huống này khiến cô cảm thấy bản thân thật buồn cười. Những chuyện đáng xấu hổ luôn xảy ra trước mặt người đàn ông này. Đã nói ra lời trái với lương tâm, nói yêu anh ấy, nhưng giờ phút này nhìn dáng vẻ dịu dàng của người đàn ông này vẫn không khỏi mềm lòng. Ngốc ghê, đi bộ cũng ngã cho được. Mục Bắc Thừa bỏ lại một câu, Tâm tình đã khá hơn, Ga Lăng cởi áo khoác lên vai người phụ nữ, sợ cô cảm lạnh. Sau đó anh đi về phía hồ nước cách đó không xa, quay đầu nhìn thoáng qua người phụ nữ còn đứng ở nơi đó, hỏi: "Em không rửa tay với anh sao?" "Đi." Kiều Mạn tỉnh táo lại, vừa chỉnh đốn lại vừa theo kịp bước chân của người đàn ông. Rõ ràng là ghét anh ấy, nhưng mỗi lần cứ bay vào lửa như thiêu thân. Bản thân trở nên mất tự trọng như vậy từ khi nào? Thực sự muốn tự bắn chết bản thân cho rồi. Pháo hoa cứ nổ rộ trên bầu trời đêm. Mục Bắc Thừa nhanh chóng rửa tay xong, phát hiện người đẹp nhỏ đang ngẩng đầu nhìn pháo hoa nở rộ trên trời. Sau đó anh kéo cô đến bên hồ, tự mình ngồi xổm xuống rửa tay cho cô. Kiều Mạn phục hồi tinh thần, nói với anh: "Để em tự rửa thì hơn." Nói xong, cô đã rút tay ra khỏi đôi tay mạnh mẽ của anh, vội vàng rửa sạch sẽ, rồi hất chút nước lên mặt. Sau khi cảm thấy thoải mái rồi đứng dậy muốn rời đi. "Kiều Mạn." Giọng nói của Mục Bắc Thừa đột nhiên vang lên sau lưng cô. Nghe thấy thế, cô dừng lại, quay đầu nhìn người đàn ông. "Còn chuyện gì nữa sao?" Mục Bắc Thừa tao nhã đi tới bên cạnh, lấy khăn tay ra lau mặt lau tay cho cô. Môi mỏng của anh hơi hé, anh nói: "Không cần biết là thật hay giả. Anh hy vọng em nhớ kỹ, không được tiếp xúc thân mật với bất kỳ người đàn ông nào nữa." Lần này anh không dùng giọng điệu ra lệnh, mà là giọng điệu để cô gái nhỏ có thể chấp nhận. Cho dù là giả, anh cũng không muốn bất kỳ người đàn ông nào tới gần người phụ nữ của mình. Kiều Mạn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, giống như cô chỉ có thể thuộc về anh vậy. Cô mím môi: "Biết rồi." Thấy cô đồng ý, Mục Bắc Thừa kéo cô vào trong lòng, hôn lên trán cô một cái, ném khăn tay, sau đó nắm tay cô đi về phía nhộn nhịp. Kiều Mạn thấy anh cách lửa trại càng ngày càng gần, không khỏi nói: "Tổng giám đốc Mục, anh buông tay em ra, lát nữa có người nhìn thấy thì anh sẽ gặp rắc rối đấy." Khuôn mặt dịu dàng của Mục Bắc Thừa vì lời nói của cô mà lập tức trở nên u ám. Có vô số phụ nữ muốn nắm tay với anh, nhưng Kiều Mạn lại không muốn thân mật với anh. Ở bên anh khiến cô cảm thấy khó chịu như vậy sao? Kiều Mạn rất nhanh đã ý thức được sự thay đổi nhỏ nhặt của anh, lo lắng anh sẽ tức giận. Cô vội vàng sửa lời: "A Thừa, hay là chúng ta đi đường khác đi. Như thế thì em có thể nắm tay anh thêm một lúc nữa. Em không muốn xa anh quá sớm." Trong khi nói chuyện, cô ngã vào vòng tay của người đàn ông, bám lấy anh như một chú chim nhỏ. Mánh khóe này thực sự có hiệu quả. Mục Bắc Thừa nhếch môi cười, hôn lên tóc cô. Sau đó, anh nắm tay người phụ nữ nhỏ nhắn đi bộ vào một con đường khác, quay trở lại biệt thự trong núi Hô Khiếu. Mọi người đều ở bên ngoài núi Hô Khiếu ngắm nhìn pháo hoa, uống rượu nhảy múa bên lửa trại. Thậm chí bọn họ không chú ý tới Mục Bắc Thừa và Kiều Mạn đã vào biệt thự Hô Khiếu bằng cửa sau. Hai người vào biệt thự, đi lên tầng 2, thấy Mục Cảnh Liên và Hàn Tú Viện vẫn chưa quay lại. Kiều Mạn xác nhận hành lang không có ai xong thì chủ động hôn lên môi người đàn ông: "A Thừa, mơ đẹp nhé." Cuối cùng cô ôm anh một cái, sau đó xoay người trở về phòng. Mục Bắc Thừa đứng yên tại chỗ, hồi tưởng lại hơi ấm của cô gái nhỏ. Một chút ấm áp xẹt qua đáy lòng, máu trong người anh lại sôi trào dữ dội. Mẹ kiếp, rõ ràng đã làm 2 tiếng đồng hồ rồi, nhưng bây giờ nụ hôn chúc ngủ ngon của cô lại kích động phản ứng của anh một lần nữa. Anh đối với cô càng thêm khó mà rời xa. Máu nóng bực bội kêu gào, làm cho anh gắt gao áp chế nó xuống. Trong lòng anh biết tất cả sự dịu dàng vừa rồi không phải xuất phát từ tấm chân tình của cô, mà chỉ là chiều để lấy lòng anh mà thôi. Cô gái kiều mặn này thật làm cho anh không thể hiểu, nhìn không thấu. Hơn nữa còn làm cho anh có cảm giác không nắm được. Và cũng chính cảm giác này khiến anh đặc biệt nhớ không quên. Anh mang theo loại tâm tình này, xoay người đi vào phòng. Một bóng người trong bóng tối dần dần hiện ra. Hàn Tú Viện trở về thì thấy được một màn như vậy, tức giận muốn giết Kiều Mạn. Cánh môi đã bị chính mình cắn đến sắp chảy máu. Kiều Mạn chết tiệt, tốn nhiều thời gian và kế hoạch như vậy, cuối cùng Mục Bắc Thừa vẫn bị cô dụ dỗ. Người phụ nữ này không biết xấu hổ một chút nào. Cứ chờ đó, Hàn Tú Viện này sẽ không dễ để người khác ức hiếp như thế. Sự thù hận dày đặc lóe lên trong mắt cô ta. Từ đây Hàn Tú Viện sẽ không chơi trò nhân từ nương tay nữa. Kiều Mạn, cô nhất định phải chết. Lúc này Kiều Mạn đã trở về phòng, đang đứng dưới vòi sen tắm. Trong lúc cô tắm, đột nhiên bụng dưới đau nhói. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ vừa rồi cùng Mục Bắc Thừa quan hệ quá lâu, dẫn đến bị thương rồi? Cô theo bản năng cúi đầu nhìn xuống, thấy dòng nước đang chảy xuống gạch mang theo một dòng máu. Nhìn thấy tình huống như vậy, cô trừng to mắt. Chẳng lẽ thực sự tổn thương sao? Kiều Mạn vội vàng tắm rửa cho xong, mặc quần áo vào, lót băng vệ sinh, cọ rửa phòng tắm sạch sẽ mới quay người bước ra ngoài. Cô đang định bôi thuốc, không ngờ gặp Hàn Tú Viện đứng ở trước cửa, dọa cô hoảng sợ. Chị Tú Viện, chị về lúc nào thế? Hàn Tú Viện khi nhìn thấy Kiều Mạn đi đứng khác thường, nỗi hận trong mắt cô ta càng thêm rõ, nhưng nhanh chóng tan đi. Sau đó cô ta cố ý hỏi. Mạn Mạn, sao dáng em đi kỳ lạ thế? Chân đau à? Vừa rồi em đứng trên sân khấu, cảnh điên thì làm động tác đó, chắc là không có chuyện gì đâu nhỉ, phải không? Những câu hỏi dồn dập và nối tiếp nhau khiến Kiều Mạn cảm thấy tội lỗi và lúng túng. 30 phút trước, cô và Mục Bắc Thừa vận động suốt 2 tiếng, quả thực là hành động giết người. Cô che giấu sự bối rối trong lòng, xoay người nằm xuống giường. Em đau bụng, chắc là sắp đến kỳ kinh nguyệt rồi. Hàn Tú Viện sau khi nghe được lời nói dối này, trên mặt hiện ra một chút cười nhạo. Ồ, còn dám nói dối sao? Đừng tưởng rằng nói như vậy là xong. Hàn Tú Viện căn bản biết rõ cô và Mục Bắc Thừa vừa làm những chuyện gì. Nếu đã muốn biết, vậy thì không thể trách được rồi. Ông trời sẽ đứng về phía mình. Cô ta tạm thời dẹp toàn bộ suy nghĩ, nhẹ nhàng nói. Vậy em nghỉ ngơi cho tốt, có gì thì gọi điện thoại cho chị. Chị đi ra ngoài chơi đây. Nói xong, Hàn Tú Viện xoay người bước đi. Kiều Mạn sau khi nghe được tiếng đóng cửa, tâm tình vốn căng thẳng tạm buông lỏng xuống. Đúng là làm chuyện xấu, thực sự là so với chết còn khó chịu hơn. Mục Bắc Thừa tuy rằng không thích Hàn Tú Viện, nhưng thật ra là một người phụ nữ tốt, cũng thường xuyên quan tâm cô. Nhưng cô lại làm chuyện có lỗi với Hàn Tú Viện. Cảm giác tội lỗi trong nhà mắt nổi lên, điều này khiến cho cô bức bối không thở nổi. Cùng lúc đó, sau khi Hàn Tú Viện đi khỏi, ánh mắt tà ác của cô ta ngoái lại, liếc nhìn lướt qua cửa phòng đóng lại phía sau, sau đó xoay người đi tới trước cửa phòng cách đó một bức tường. Đuôi lông mày của cô ta càng thâm độc, cắn môi một cái, gõ cửa. Mục Bắc Thừa trong phòng, trùng hợp vừa tắm rửa xong đi ra. Tiếng gõ cửa khiến anh tưởng là Mục Cảnh Điên, nhưng mở cửa chỉ thấy Hàn Tú Viện đứng ở bên ngoài. Vẻ mặt của anh trong nháy mắt nghiêm túc lại, xa lánh lạnh lùng hỏi. Có chuyện gì sao? Hàn Tú Viện nhìn bộ dạng hiện tại của anh, trong lòng lại bắt đầu bi thương, nhưng không hề đem cảm xúc này biểu hiện ở trên mặt. Mạn Mạn nói em ấy đau bụng, em thì hiện tại phải đi tham gia lửa trại, nhưng lại lo lắng cho em ấy. Phiền anh qua đó xem giúp một chút được không? Nếu em ấy có chuyện gì, nhờ anh tìm bác sĩ đến khám cho em ấy. Bởi vì lúc em ấy đi ra, nhìn sắc mặt em ấy không được tốt cho lắm. Mục Bắc Thừa nghe vậy thì nhíu mày, đang yên đang lành sao lại đột nhiên đau bụng. Đột nhiên anh nghĩ đến, có phải vừa rồi anh làm cô quá mức hung mãnh sao? Ánh mắt anh hơi hơi ngưng lại. Tôi biết rồi. Nói xong, Mục Bắc Thừa nhanh chóng bước ra ngoài. Trên khuôn mặt lạnh lùng vừa rồi thêm một chút sốt ruột, điều này bị Hàn Tú Viện nhìn thấy hết. Lúc trước cô ta nghĩ cách để bình hoa thật lớn ngã xuống, lại thuê người bắt nạt Kiều Mạn. Tất cả đều chỉ muốn Kiều Mạn tự động rời khỏi. Nhưng ngàn lần không nghĩ tới, chẳng những không rời khỏi, mà ngược lại còn đối đầu với cô đến 2 lần. Cho dù làm nhiều như vậy, Hàn Tú Viện cũng không đổi lấy một chút tình cảm nào từ Mục Bắc Thừa. Kiều Mạn cuối cùng là có chỗ nào tốt mà khiến anh phải liều lĩnh như vậy. Hàn Tú Viện hận không thể giết chết Kiều Mạn. Sau khi cô ta nhìn Mục Bắc Thừa vào phòng, hai tay càng siết chặt. Sau một lúc lâu, cô ta lấy điện thoại trong túi ra, mở máy theo dõi nhỏ đã đặt trong phòng. Cùng lúc đó, trong phòng, Kiều Mạn lúc này buồn ngủ vô cùng, nhưng sự đau đớn phía dưới khiến cô không ngủ được. Cô nghe được có tiếng bước chân, tưởng rằng Hàn Tú Viện quên đồ trở về lấy, nên cô chỉ có thể giả bộ ngủ. Rất nhanh, cô cảm giác bên giường có người ngồi xuống, sau đó truyền đến giọng nói quen thuộc. Tiểu Mạn, em ngủ chưa? Giọng nói nhẹ nhàng, có chút thăm dò của anh. Mục Bắc Thừa nhìn cô gái nhỏ đang đưa lưng về phía mình, lo lắng sẽ dọa đến cô, cho nên mới hỏi một chút. Kiều Mạn nghe vậy đột nhiên mở to mắt, xoay người nhìn lại. Sau khi thấy rõ người tới là Mục Bắc Thừa, kinh ngạc ngồi dậy hỏi. Sao đột nhiên anh lại tới đây? Có chuyện gì sao? Đây là phòng của cô và Hàn Tú Viện, hai người mới xa nhau hơn nửa tiếng. Lúc này anh lại đột nhiên tới tìm cô, ngoại trừ có việc, cô thực sự không nghĩ ra nguyên nhân gì. Mục Bắc Thừa đưa tay xoa mặt cô, dịu dàng nhìn cô gái nhỏ trìu mến. Đau lắm phải không? Để anh xem nó nghiêm trọng đến mức nào. Anh chưa bao giờ muốn giấu giếm quan hệ của hai người, chỉ là cô gái nhỏ này vẫn không muốn công khai, cho nên anh luôn ở thế bị động. Nói xong, anh giơ tay vén chăn đang đắp trên người cô xuống, muốn kiểm tra cho cô một chút. Anh mau dừng tay. Kiều Mạn vội vàng lui ra sau. Mọi chuyện phát sinh quá đột ngột, anh đột nhiên có bộ dạng này còn quan tâm loại chuyện này. Nhưng cô không thể để im cho anh cứ thế mà nhìn được. Em thực sự không sao, anh mau đi về nghỉ ngơi đi, nếu như bị mọi người bắt gặp thì sẽ không tốt đâu. Mục Bắc Thừa nghe vậy thì nhíu mày, đôi mắt không vui nhìn cô. Ngoan, nằm xuống, để anh kiểm tra một chút. Giọng nói của anh rõ ràng có ý không cho phép chống cự. Vẻ mặt Kiều Mạn rối rắm, nghĩ đến Mục Cảnh Điên và Hàn Tú Viện có thể trở về bất cứ lúc nào để nhanh chóng, cuối cùng cô đã chọn hợp tác. Kiều Mạn giấu vẻ ngượng ngùng đè nén xuống tận đáy lòng, ngoan ngoãn nằm xuống. Mục Bắc Thừa nhanh chóng bắt đầu kiểm tra cho cô. Khi nhìn thấy vết thương, không khỏi nhíu mày nói: anh không nên mạnh bạo như vậy với em, anh không xứng đáng. Mục Bắc Thừa vạn lần không muốn tổn thương cô, nhưng tuyệt đối không ngờ anh vẫn là đã làm tổn thương cô. Mục Bắc Thừa nói xong, ngẩng đầu nhìn thấy vẻ xấu hổ của Kiều Mạn, cuối cùng cũng bôi thuốc cho cô. Sự dịu dàng của anh khiến cô mất bình tĩnh trong giây lát. Sau đó Mục Bắc Thừa còn tự mình thay quần lót cho cô. Đột nhiên anh kéo cô vào trong ngực rồi nói: cẩn thận với Hàn Tú Viện. Mục Bắc Thừa đã phát hiện trong phòng có máy theo dõi, nhưng anh không sợ để cho người ta biết mối quan hệ giữa anh và cô. Kiều Mạn nghe vậy kinh ngạc nhìn Mục Bắc Thừa hỏi: anh nói vậy là có ý gì? Chính là ý anh vừa nói với em. Anh nói xong lại ghé sát vào tai cô: chuyện em bị tập kích đêm hôm đó, hung thủ đứng ở phía sau chính là cô ta. Không thể nào. Kiều Mạn không chút nghĩ ngợi, vội phản kháng lại với anh: anh về đây, những gì anh vừa nói với em suy nghĩ cho kỹ đi. Giọng nói của Mục Bắc Thừa mang theo một lời nhắc nhở, bởi vì anh sợ cô gái nhỏ của anh lại gặp chuyện không hay một lần nữa. Kiều Mạn ngẩn người, không thể tin được tất cả những gì mình vừa nghe được, nhưng cô biết Mục Bắc Thừa sẽ không lừa gạt cô. Sau khi nhìn người đàn ông rời khỏi phòng, cô nằm xuống, hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà, suy nghĩ lại đủ mọi chuyện trước kia. Cô căn bản cũng không biết sự việc vừa xảy ra trong phòng đều bị người đứng bên ngoài cầm điện thoại nhìn rõ ràng, chính là Hàn Tú Viện. Hàn Tú Viện siết chặt tay, lực mạnh đến nỗi lòng bàn tay rớm máu. Cô ta không nghĩ tới Mục Bắc Thừa lại dịu dàng với Kiều Mạn như vậy. Người đàn ông cao cao tại thượng kia lại vì con hồ ly tinh này mà làm chuyện như thế. Không thể dùng thủ đoạn đơn giản để chia cắt bọn họ được. Xem ra Kiều Mạn không thể sống được nữa. Chỉ cần Kiều Mạn còn sống, cô ta sẽ không có cách nào có được Mục Bắc Thừa. Hàn Tú Viện tức giận run tay, cắn răng gọi điện thoại cho Kiều Mạn: chị Tú Viện, sao đột nhiên chị lại nghĩ quẩn như vậy? Kiều Mạn nhận được điện thoại Hàn Tú Viện muốn tự sát, vội vàng chạy tới: chồng chưa cưới của chị lại giằng díu với em chị, em nghĩ chị còn muốn sống nữa không? Hàn Tú Viện hung hăng nói. Kiều Mạn nghe vậy, cơ thể ngẩn ra. Cô tuyệt đối không ngờ Hàn Tú Viện lại biết chuyện này nhanh như vậy. Không đợi cô kịp phản ứng, Hàn Tú Viện đã nhảy vào bể bơi. Kiều Mạn thấy thế cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp nhảy vào theo, quên cả chuyện mình không biết bơi. Khi Kiều Mạn nhận ra cô không biết bơi thì đã quá muộn. Nước trong bể bơi không ngừng chảy vào mũi miệng cô. Để cứu Hàn Tú Viện, cô thậm chí không nghĩ đến mạng sống của mình. Nước đã tràn vào trong phổi, nỗi sợ nghẹt thở không ngừng lan tràn. Cứu, cứu. Lúc này Hàn Tú Viện bơi tới bên cạnh cô, nói nhỏ: Kiều Mạn, mày ngoan ngoãn chết ở chỗ này cho tao đi, như vậy thì Mục Bắc Thừa mới có thể thuộc về tao. Nói xong, Hàn Tú Viện dùng tay ấn mạnh đầu của Kiều Mạn xuống nước, không ngừng ấn. Giờ phút này Kiều Mạn mới biết được lời Mục Bắc Thừa vừa mới nói vừa nãy là thật. Anh kêu cô cẩn thận Hàn Tú Viện. Sau đó Hàn Tú Viện bơi lên bờ bỏ đi. Hàn Tú Viện vừa rời đi, nhanh chóng có một người liền nhảy xuống nước. Kiều Mạn lúc này đã bất động chìm sâu dưới bể bơi. Anh dốc hết sức mới có thể cứu được cô lên bờ. Kiều Mạn, Kiều Mạn, em mau tỉnh lại cho anh. Sau một lúc hô hấp nhân tạo không ngừng, Kiều Mạn ho ra mấy ngụm nước. Trong cơn hôn mê, cô mơ hồ nhìn thấy một bóng người. Còn chưa kịp nhìn rõ là ai thì đã ngất đi. Chờ Kiều Mạn hoàn toàn tỉnh lại, đã là 3 ngày sau. Cô như kỳ tích nượm về một cái mạng. Khi cô mở mắt ra, không có ai ở trong phòng cả. Nắng sớm chiếu vào phòng, chiếu vào khuôn mặt nhỏ tái nhợt của cô. Nét mặt cô đờ đẫn như đang suy nghĩ điều gì đó. Cuối cùng cô ngồi dậy, bước vào nhà tắm. Lúc cô nặng nề lê bước ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy một người đang đứng trước tủ đầu giường, không khỏi há hốc mồm. Tay Hàn Tú Viện đang bưng một chén canh gà, trên khuôn mặt thanh tú đó không có một tia áy náy nào. Khoảnh khắc cô ta nhìn thấy Kiều Mạn quả thực khiến cô ta đố kỵ đến nghiến răng. Nhưng tay cô ta vẫn bưng canh gà, đi tới trước mặt Kiều Mạn đang rất yếu ớt, giễu cợt. "Em thực sự là may mắn đó nha. Châm ngôn nói rất đúng, đại nạn không chết, ắt có hậu phúc." Kiều Mạn lạnh lùng nhìn Hàn Tú Viện. "Hàn Tú Viện, cô đúng là âm hồn bất tán." Hàn Tú Viện cười khẽ một tiếng, nhìn khuôn mặt nhỏ đang tái nhợt của cô, miệng cười rộng hơn, ghé sát vào cô nói nhỏ. "Mày còn chưa chịu thua sao? Mày đừng quên, tao mới là vị hôn thê của Mục Bắc Thừa." Hàn Tú Viện biết rõ Kiều Mạn không biết bơi lội, cố ý đối xử với cô như vậy, còn muốn nhấn cô đến chết đuối. Nếu không phải có người cứu cô, hiện tại Kiều Mạn đã là một xác chết rồi. Mặc kệ như thế nào, ít nhất cô cũng đã biết được bộ mặt thật của Hàn Tú Viện. "Cô thật độc ác." Hàn Tú Viện cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Kiều Mạn nhích môi nói. "Tao không làm như vậy." "Thì mày sao biến mất được? Chỉ khi mày biến mất thì tao và Mục Bắc Thừa mới thành đôi." "Hàn Tú Viện, cô thực sự khiến tôi quá thất vọng." Kiều Mạn giận dữ nhìn cô ta. Cô thừa nhận mình đã động tâm với Mục Bắc Thừa, nhưng lại không nghĩ tới Hàn Tú Viện lại là một người phụ nữ lòng dạ thâm độc như vậy. "Lời này phải là tao nên nói với mày mới đúng. Mọi người đều biết Mục Bắc Thừa là chồng sắp cưới của Hàn Tú Viện, nhưng mày lại gian díu với anh ấy, còn làm bạn với tao. Kiều Mạn, mày coi tao là đồ ngốc sao?" Hàn Tú Viện nói xong, lập tức muốn hất chén canh gà trên tay lên mặt Kiều Mạn. Nhưng hành động đó đã bị Kiều Mạn nhanh tay lẹ mắt nhìn ra. Cô nhấc cánh tay lên, hất chén canh gà đó lên mặt Hàn Tú Viện. "Mày điên rồi ư? Sao mày dám đối với tao như vậy? Mày không sợ tao hủy hoại thanh danh của mày à?" Trước khi nhìn rõ bộ mặt thật của cô, tôi còn có chút do dự. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy một người phụ nữ có lòng dạ thâm độc như cô hoàn toàn không xứng với Mục Bắc Thừa. Hàn Tú Viện nghe xong không chịu nổi, tức giận nhìn Kiều Mạn. Kiều Mạn nhìn dáng vẻ của cô ta, cảm giác thời gian qua cô thực sự rất ngốc. Lúc này Hàn Tú Viện đột nhiên thay đổi sắc mặt, vẻ mặt hiền dịu nhìn Kiều Mạn, đột nhiên nắm lấy tay cô đánh vào mặt cô ta. "Em gái à, đều là chị không tốt, đều không phải tại chị." "Đừng diễn nữa." Hiện tại cô nhìn thấy sắc mặt Hàn Tú Viện thì cảm thấy vô cùng ghê tởm. Đột nhiên Hàn Tú Viện cố ý ngã xuống đất, la to. "À, đau quá." "Kiều Mạn, em đang làm gì thế?" Một giọng nam quen thuộc vang lên. Kiều Mạn ngẩn ra, chỉ thấy Mục Bắc Thừa bước vào, đẩy cô sang một bên, đỡ Hàn Tú Viện đang nằm dưới đất đứng dậy. Kiều Mạn đang rất yếu, bị đẩy như vậy, cơ thể choáng váng đụng mạnh vào ngăn tủ, lưng đau quằn quại. Khuôn mặt nhỏ của cô càng thêm tái nhợt, hai tay vô thức siết chặt, nhìn tình cảnh trước mắt, cảm thấy hoang mang khó hiểu. Mục Bắc Thừa kêu cô cẩn thận với Hàn Tú Viện, nhưng tại sao bây giờ anh lại đang quan tâm đến người phụ nữ đó như vậy? "Bắc Thừa, mặt em đau quá." Mục Bắc Thừa nhìn khuôn mặt sưng đỏ của Hàn Tú Viện, lại quay qua nhìn Kiều Mạn, trong mắt không che giấu nổi vẻ đau lòng. Nhưng anh lại nói với Hàn Tú Viện, "Cố gắng chịu đựng, để tôi cho người gọi bác sĩ đến." Nói xong, anh vươn tay ôm eo cô ta, lạnh lùng nhìn Kiều Mạn rồi trầm giọng nói, "Em ở trong phòng cho anh, lát nữa anh đến gặp em." Kiều Mạn cũng không có suy nghĩ sâu xa gì với hành động khác thường của người đàn ông, bởi vì có chuyện khác thường tất có mờ ám. Cô không nói gì, nhìn Mục Bắc Thừa ôm Hàn Tú Viện rời khỏi phòng, đáp lại nụ cười khoe khoang của cô ta bằng nụ cười lạnh lùng. Mục Bắc Thừa ôm Hàn Tú Viện đến trước một chiếc ô tô, sau đó đặt người phụ nữ lên xe, nói với tài xế, "Đưa cô Hàn đến bệnh viện." "Bắc Thừa, em..." Hàn Tú Viện định nói gì đó, nhưng Mục Bắc Thừa không cho cô ta cơ hội này mà đóng mạnh cửa xe lại. Sau đó, chiếc xe nhanh chóng lái về phía bên ngoài sơn trang hô khiếu. Thật ra cả Mục Bắc Thừa và Thư Ký Từ đều đã nhìn thấy tất cả mọi chuyện vừa xảy ra trong phòng. "Thư Ký Từ, cậu có nhìn rõ chuyện vừa rồi xảy ra ở trong phòng không?" Mục Bắc Thừa mở miệng, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cảnh vật xa xa. Thư Ký Từ xấu hổ, anh ta không ngờ Hàn Tú Viện dịu dàng lại làm ra chuyện sau lưng như thế. "Thấy rõ thưa Tổng Giám Đốc." Đúng là chán sống mà. Người phụ nữ của Mục Bắc Thừa tôi mà cũng dám động vào. Mục Bắc Thừa tức giận nói: Tổng giám đốc, tại sao vừa rồi anh lại đối xử với cô Kiều như thế? Nếu như anh đã biết tất cả những việc làm của cô Hàn, đáng lẽ phải làm bẽ mặt cô Hàn rồi bảo vệ cô Kiều chứ. Mục Bắc Thừa lắc đầu, trong đôi mắt chim ưng lóe lên vẻ cơ trí. Thư ký Từ, trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Tôi đối xử tốt với Hàn Tú Viện chủ yếu là muốn khơi dậy tinh thần chiến đấu của Tiểu Mạn. Tôi muốn xem đến khi nào cô ấy sẽ bắt đầu tranh giành tôi với Hàn Tú Viện. Quả nhiên là tổng giám đốc lợi hại. Tiểu Mạn quá hiền lành, sẽ có người lợi dụng sự hiền lành của cô ấy làm điểm yếu. Cô ấy không muốn làm điều ác, nhưng sự độc ác của người khác sẽ vượt quá giới hạn của cô ấy. Cho nên tôi muốn cô ấy nhìn rõ thế giới này nguy hiểm như thế nào. Thư ký Tử gật đầu. Tổng giám đốc, anh đúng là dụng tâm lương khổ với cô Kiều. Mục Bắc Thừa nhìn đi chỗ khác, châm một điếu thuốc rồi nói: Nhưng tôi sẽ mau chóng khiến cô ấy danh chính ngôn thuận, trở thành người phụ nữ của Mục Bắc Thừa tôi. Tuy nhiên, một khi chuyện giữa cô Kiều và anh bị lộ ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến cô Kiều có nguy cơ bị hủy hoại danh tiếng. Thư ký Từ bày tỏ sự lo lắng. Tôi cần thiết kế một cái bẫy, hơn nữa là cái bẫy rất lớn. Anh đã có những ý tưởng ban đầu, chỉ cần Hàn Tú Viện không từ bỏ ý định tiếp tục giở trò là được. Như vậy kế hoạch của anh sẽ càng thành hình nhanh hơn. Hơn nữa trước khi anh hủy bỏ hôn ước với Hàn Tú Viện, anh sẽ khiến cho ông cụ chủ động tìm Tiểu Mạn để cô gả cho anh làm mợ hai của nhà họ Mục. Thư ký Từ vừa nghe thấy mấy lời này thì không nói gì nữa. Dù sao suy nghĩ của tổng giám đốc nhà mình cũng không phải là điều mà người bình thường có thể hiểu được. Khi anh quay về phòng, Mục Bắc Thừa ép Kiều Mạn trên chiếc giường lớn, tạo thành một bức tranh rất mơ hồ. Kiều Mạn ngây người nhìn người đàn ông đang ở gần trong gang tấc trong vài giây. Người đàn ông đã áp đảo cô trên giường, bốn mắt nhìn nhau, cô lạnh lùng mở miệng: Anh Mục, anh định làm gì? Muốn một câu nói của em. Ánh mắt của anh bình tĩnh, không có bất kỳ cảm xúc dao động nào. Ồ, Kiều Mạn trả lời: Xin lỗi anh Mục, anh muốn nghe câu gì từ em? Chắc là người đàn ông muốn hỏi cô về việc suýt chết đuối trong bể bơi. Nếu anh hỏi nguyên nhân, cô sẽ không chút do dự nói cho anh biết chuyện đó đều là do một tay Hàn Tú Viện gây ra. Chỉ tiếc là mọi chuyện không như dự đoán. Gả cho anh. Ba chữ vô cùng đơn giản được thốt ra từ miệng người đàn ông. Trong nháy mắt, biểu cảm của Kiều Mạn lập tức thay đổi. Cô không bao giờ ngờ rằng Mục Bắc Thừa sẽ cầu hôn vào lúc này. Mặc dù Kiều Mạn hơi kinh ngạc, nhưng khi nghe người đàn ông nói như vậy, thật ra trong lòng cô rất vui vẻ. Sau khi người đàn ông nói ra ba chữ đó, ít nhất cô mới thấy những suy nghĩ trước đây của cô với anh thực sự là rất ngốc. Để em suy nghĩ đã. Cô không từ chối, đương nhiên cũng không đồng ý. Đáp án như vậy hoàn toàn nằm trong dự liệu của Mục Bắc Thừa. Tuy nhiên, đây đã là một kết quả rất tốt rồi. Bởi vì nếu là Kiều Mạn trước đây, cô sẽ không cần suy nghĩ mà từ chối ngay tức khắc. Mái tóc dài màu nâu hạt dẻ như rong biển xõa tung trên chiếc giường trắng như tuyết. Trên chiếc cổ trắng nõn của cô vẫn còn dấu hôn nhạt do người đàn ông để lại tại rừng cây nhỏ. Em cần suy nghĩ bao lâu? Giọng nói khàn khàn của anh vang lên bên tai cô. Em không biết. Nói xong, cô đã đẩy người đàn ông ra, sau đó đứng dậy rót cho mình một cốc nước. 25 ngày. Anh chỉ cho em nhiều nhất là 25 ngày. Nếu như cuối cùng em không thể cho anh một câu trả lời thuyết phục, thì anh sẽ nghe theo sự sắp xếp của ông cụ. Mục Bắc Thừa nói xong những lời dối lòng này thì dựa vào thành giường, đợi người phụ nữ đáp lại. Kiều Mạn nghe vậy, từ từ quay người lại, ánh mắt trong veo của cô chạm vào ánh mắt của người đàn ông. Cho dù thế nào đi nữa, cô vẫn luôn trở thành một phong cảnh trong mắt anh. Anh muốn dùng cách này để ép em phục tùng sao? Cô không tin lời người đàn ông nói. Cách giải thích duy nhất cũng chỉ có như vậy. Kiều Mạn, em cảm thấy anh có cần thiết phải dùng chuyện này để ép em lấy anh không? Thật ra anh đang ép cô, nhưng anh không thể để cô nhận ra được. Nói rồi, với tính cách của anh, chỉ cần anh không đồng ý, không ai có thể thay đổi ý định của anh được. Kiều Mạn hơi kích động, bởi vì cô không tin lời nói của người đàn ông này. Vậy anh có lý do gì mà không nghe theo sự sắp xếp của ông cụ? Chẳng phải trước đó em vẫn luôn cố gắng hết sức để tác hợp cho anh và Hàn Tú Viện đó hay sao? Chưa khác giờ khác. Lúc trước em bị mù mắt nên mới tin cô ta. Giờ em mới biết được cô ta rất đáng sợ, bởi vì cô ta... Bởi vì cô ta ngoài mặt yếu đuối, nhưng thật ra tâm cơ thâm sâu khó đoán, làm việc không từ thủ đoạn, đúng không? Kể từ cái đêm em bị người ta tập kích kia, anh đã bắt đầu nghi ngờ cô ta rồi. Anh không nhanh không chậm châm một điếu thuốc. Nếu đã biết, vậy tại sao anh... Cô chưa kịp nói hết câu đã bị người đàn ông cắt ngang không thương tiếc. Tại sao anh không nói cho em biết à? Vốn chỉ là nghi ngờ thôi. Sau khi thấy em suýt chết đuối trong bể bơi, anh khẳng định rằng không ai có nghĩa vụ phải giúp em phân biệt người tốt và kẻ xấu. Tất cả thật giả tốt xấu đều phải do em tự mình trải nghiệm và phát hiện ra. Mục Bắc Thừa muốn giúp người phụ nữ bé nhỏ trưởng thành hơn. Thế giới này rất nguy hiểm, anh không thể lúc nào cũng bảo vệ cô được, bao gồm cả việc bị người khác bắn đứng sao? Trong mắt cô là một làn sương mờ, nhìn thẳng vào anh hỏi. Đương nhiên. Anh đứng dậy, không hề đổi sắc mặt, đi tới bên cạnh người đẹp bé nhỏ. Hai chữ vô cùng đơn giản lại giống như một nhát dao xuyên qua trái tim Kiều Mạn. Nhưng trái tim của Mục Bắc Thừa cũng không thể chịu đựng được nữa. Anh đã trơ mắt nhìn người phụ nữ mình yêu bị nhấn xuống nước. Cảm giác đó so với giết chết anh còn khó chịu hơn gấp mấy lần. Tuy nhiên, Mục Bắc Thừa không còn cách nào khác ngoài việc đứng trong góc nhìn. Chỉ có như vậy Kiều Mạn mới có thể hiểu được bộ mặt xấu xa của con người.